Vô thượng thần đế 269 chương 2672 hai phe gặp gỡ, nếu như tam đại phó các chủ cũng tham dự trong đó, đứng vị trí, vậy thì càng có ý tứ. Nói không chừng toàn bộ huyền thiên các, không cần cửu thiên vân minh nhúc tay, chính mình trước hết nổi loạn lên. Nhị công tử, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đội ngũ tại lúc này xuất động, hướng phía nam phương tiếp tục tiến lên. Giờ này khắc này, Mục Vân tại đội ngũ bên trong chỉ là tùy tùng đại bộ đội trước đi. Ước chừng nửa ngày thời gian, mặt trời chói chang, phía trước Mạc Cát Cát, Mạc Ngọc Hải hai người dừng thân lại. Tới rồi sao? Mạc Cát Cát mở miệng, nhìn về phía sau lưng hơn 40 người. Lần này để các ngươi đến đây cũng không phải khiến các ngươi chịu chết, các ngươi cũng không sợ. Mạc Cát Cát mở miệng nói, hiện tại đại gia tản ra tìm tìm Mạc Anh hóa thân ảnh. Các ngươi đều là ta huyền thiên các tân nhân. Mạc Anh hóa cũng không nhận ra các ngươi. Cho nên, tìm tới người, vội vàng hồi bẩm tin tức. Chỉ cần phát hiện Mạc Anh hóa tung tích, ta liền ban thưởng một cái hổ nguyên thần đan. Mạc Cát Cát lời này vừa nói ra, đám người lập tức trở nên kích động lên. Ban thưởng một cái hổ nguyên thần đan, đây chính là đại thủ bút a. Chư vị yên tâm, ngày khác ta Mạc Cát Cát leo lên các chủ bảo tỏa, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ nhị công tử. Một số võ giả giờ phút này chắp tay. Mạc Cát Cát bàn tay vung lên, mấy bức tranh quyển xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này là Mạc Anh Hóa, cùng với lục trưởng lão Lăng Song Thành, ngũ trưởng lão Bảo Băng, nhớ lấy, không thể chủ quan. Hai người này trưởng lão chính là quân vương thiết cốt cảnh. Gặp được bọn hắn, các ngươi nhất định muốn bảo vệ mình an toàn. Mạc Cát Cát một bộ thấm thía bộ dáng, tựa hồ lo lắng đám người xuất hiện tử thương. Mục Vân giờ phút này lại là không thèm để ý. Hôm nay đến hơn 40 người, tuyệt đối một cái cũng không có khả năng còn sống trở về. Mạc Cát Cát sở dĩ tìm bọn hắn cái này bầy tân nhân, chính là vì giết người diệt khẩu. Nếu là hơn 40 người bình yên vô sự trở lại tông môn, tin tức kia truyền ra, Mạc Cát Cát coi như giết Mạc Anh Hóa, cũng khó có thể tiếp nhận mấy đại trưởng lão nộ hỏa. Loại chuyện này, Mục Vân còn là nhìn thấu qua. Bá bá bá. Lập tức, hơn 40 người tại lúc này từng cái tản ra. Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải thì là tại chỗ chờ đợi. Cái này là đại sự, nếu là có thể giết Mạc Anh Hóa kia, hết thảy đều trở nên giản đơn khởi tới. Mạc Cát Cát nội tâm sớm đã là làm tốt dự định. Mạc Anh Hóa bỏ mình kia thất đại trưởng lão cũng không tạo nổi sóng gió gì. Có tứ đại đường chủ duy trì hắn, thất đại trưởng lão tính là thứ gì, trọng yếu nhất chính là Mạc Anh Hóa. Lôi Thúc, lần này làm phiền ngươi. Nhị công tử chuyện này. Lôi Tranh cười nói, ta thân là luật đường đường chủ, tự nhiên là có khuyên hướng nhị công tử. Mạc Anh Hóa cùng Mạc Thành không phó các chủ tuyệt đối có quan hệ, đáng tiếc các chủ đối phó các chủ quá tin tưởng. Lôi Tranh khổ sở nói, bởi vì chuyện này, các chủ đối ta bốn vị đường chủ xa lánh rất nhiều, liên đới lấy Mạc Anh Hóa xem ta trở là cái đinh trong mắt. Nếu là không thể nâng nhị công tử kế nhiệm các chủ, vậy bọn ta tình cảnh cũng hồi tương đương gian nan. Mạc Cát Cát nhẹ gật đầu. Hứa Phục Sinh phó các chủ cùng Mạnh Trạch phó các chủ đều là ủng hộ ta. Nếu thật là đấu, ta căn bản không sợ Mạc Anh Hóa cái kia hỗn đàn. Mạc Cát Cát oán hận nói. Chỉ tiếc, cái này ra hỏa, thế mà là tìm được tấn thăng quân vương biện pháp. Nếu để cho hắn thành công, kia liền phiền phức. Mạc Anh Hóa đã là thất nguyên thần cảnh, mà hắn chỉ là lục nguyên thần cảnh. Nếu là Mạc Anh Hóa lại đến đạt quân vương, kia các chủ vị trí liền thật treo. Mà lại lần này, mặc kệ là hắn giết chết Mạc Anh Hóa, còn là Mạc Anh Hóa giết hắn, phụ thân thân là các chủ đều không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp nhận kết quả. Cho nên hắn cùng Mạc Anh Hóa thắng bại ngay tại hôm nay. Sơn mạch ở giữa, Mục Vân mang theo hai tên cốt vệ tại trong núi rừng lục lọi. Mục chủ muốn không để các huyên để đi ra đến tìm đi một tên cốt vệ cung kính nói. Không cần, Mục Vân phất phất tay nói. Chúng ta không nóng này. Tìm không thấy cũng không có gì. Mạc Cát Cát hội so với chúng ta càng gấp gáp. Bất quá, Mạc Anh Hóa tìm đến bí cảnh có thể trợ hắn tấn thăng quân vương. Kẻ này cũng không phàm, bất quá lần này đụng phải ta cũng coi như hắn không may. Ta cũng sẽ không để hắn tấn thăng đến quân vương cảnh giới. Nghe đến lời này, hai tên cốt vệ gật gật đầu. Mục Vân phóng thích hồn lực điều tra lấy bốn phía. Đột nhiên, phía trước truyền đến một cỗ dị động. Chỉ là kia dị động thập phần yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán đồng dạng. Mục Vân thân ảnh lói lên, lao vùn vụt mà ra. Một mảnh lớn như vậy sơn cốc ở giữa, mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này đứng vững tại sơn cốc cửa ra vào. Lại hướng chỗ sâu, liền vô pháp điều tra tinh tường. Mà tại kia chỗ sâu, Mục Vân thì là cảm giác được, hai cỗ không kém chút nào khí tức của hắn. Mạc Anh Hóa người sao? Mục Vân tuyệt không gấp gáp. Mạc Anh Hóa lần này, mang theo hai tên quân vương thiết cốt cảnh, là đến tìm kiếm bí cảnh. Hiện tại xuất thủ ngược lại là đả thảo kinh xà. Mục Vân đối Mạc Anh Hóa muốn thăm dò bí cảnh cũng là cảm thấy rất hứng thú. Che giấu khí tức, Mục Vân tại ngoài sơn cốc trên cây cối cẩn thận chờ đợi. Từ từ cửa vào sơn cốc chỗ người, một đạo giảm bớt tựa hồ tiến vào sơn cốc bên trong. Mà Mục Vân lại thứ đằng hậu hồi lâu. Cuối cùng chỉ còn lại hai người. Trốn ở cốc khẩu hai bên bí ẩn khe đá ở giữa. Tựa hồ lưu lại đứng gác. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân ảnh lói lên, vọt thẳng ra. Phốc, một tên đệ tử tại lúc này trực tiếp mất mạng. Mà cùng lúc, một người khác tại lúc này chưa kịp phản ứng, Mục Vân đã là xông ra. Động một cái chết Mục Vân chế chủ tên đệ tử kia, nói bên trong là ai là. Là Huyền Thiên Các đại công tử Mạc Anh Hóa. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Mục Vân lần nữa nói. Đại công tử phát hiện một chỗ kim phủ thiên cung chi mạch cung điện. Ngay tại sơn cốc bên dưới vùi lấp. Tìm kiếm cung điện. Chuẩn bị đi vào. Đệ tử kia khẩn trương nói cách khác ta. Ta không biết. Tạ ơn Mục Vân giây lát ở giữa xuất thủ. Sơn cốc bên trong yên tĩnh như chết. Mục Vân giờ phút này do dự một chút. Cái kia chi mạch cung điện. Có vật gì tốt chính mình là hiện tại tiến nhập điều tra. Còn là trở về nói cho Mạc Cát Cát suy nghĩ liên tục. Mục Vân quyết định. Còn là trở về nói cho Mạc Cát Cát. Mạc Anh Hóa lần này mang hai tên quân vương đi theo. Nếu là chính mình làm ra chút động tĩnh, ngược lại làm cho Mạc Anh Hóa phát giác ra cái gì. Kia liền không tốt suy nghĩ một lát. Mục Vân chiết thân mà quay về. Công tử một rừng cây hạ, Mạc Cát Cát mấy người đang đợi. Một thân ảnh lao vùn vụt mà quay về. Cũng không phải Mục Vân, mà là Mục Vân bên người một tên cốt vệ. Kia cốt vệ thở hổn hển nói. Thuộc hạ phát hiện một vùng thung lũng bên trong có dị động. Có khí tức kinh khủng phát ra. Thuộc hạ không xác định. Đặc biệt đến thông chi công tử. Ô cốt vệ tiếp tục nói. Ta cùng Vân một hai người phát hiện nơi đó. Vân một còn tại bên kia trông coi Mạc Cát Cát hai mắt hơi lói lên. Nói cho đại gia tập hợp Mạc Cát Cát giờ phút này mở miệng. Thành bại, ngay tại hôm nay nhất cử Mạc Cát Cát tốc độ xông ra. Nơi miệng hang, Mục Vân giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận nhìn chằm chằm. Không bao lâu, đảo đảo phá không tiếng vang lên. Mục Vân nhìn người tới. Vội vàng hành lễ. Khom người nói. Thuộc hạ vừa rồi phát hiện bên trong rất nhiều người. Có thể là không bao lâu. Những người kia liền đi vào. Không thấy. Mạc Cát Cát nhìn về phía sơn cốc cốc khẩu. Nhị công tử. Lôi Tranh giờ phút này mở miệng, ngăn lại Mạc Cát Cát, nhìn về phía sơn cốc. Không bao lâu, Lôi Tranh nói, sơn cốc bên trong không ai. Mục Vân vội vàng nói. Ta nhìn tận mắt hơn 10 người. Từng cái biến mất tại sơn cốc. Lôi Tranh nói. Ta tin ngươi bởi vì có Mạc Anh Hóa đám người lưu lại một tia khí tức. Mạc Cát Cát cười nói, đã như vậy kia chính là nơi đây. Các ngươi 7 người áp chế. Mạc Cát Cát nhìn về phía sau lưng 7 người, phân phó nói. Mục Vân giờ phút này nội tâm cười lạnh. Mạc Cát Cát vẫn là chuẩn bị để bọn hắn chịu chết. Kia thất vì thất nguyên thần cảnh đệ tử ở phía sau, ai muốn chạy tất nhiên sẽ bị bảy người giết. Mục Vân không có nói nhiều, lặng lặng chờ đợi. Đám người từ từ tiến lên. Tiến vào sơn cốc, vần quanh bốn phía. Toàn bộ sơn cốc, ước chừng ngàn bình lớn nhỏ. Cây cối thưa thớt, bãi cỏ tươi tốt. Tứ phía nhìn lại trống rỗng, cũng không cái gì chỗ độc đáo. Nơi đó Lôi Tranh chỉ hướng cửa vào sơn cốc bên phải. Kia Lôi Hành cùng Lôi Đồng hai người đi tại phía trước dẫn đường. Đến sơn cốc trước vách đá, hai người cẩn thận từng ly từng tí, nơi bàn tay đụng tới đi. Ông, lập tức thân thể hai người thế mà là không chướng ngại chút nào tiến vào trong vách. Không bao lâu, Lôi Hành xuất hiện, nói, không có nguy hiểm. Mạc Cát Cát gật đầu, đám người từng cách đi vào. Tiến nhập trong vách thẳng tắp hướng xuống thang gác thông đạo. Đám người dọc theo thông đạo tiến vào trong lòng đất. Thang lầu này trọn vẹn hạ xuống hơn ngàn mét khoảng cách. Cuối cùng, hơn 10 người đến lòng đất, đi xuống cầu thang, vừa mắt chỗ, một mảnh bỏ rộng bằng phẳng địa thế. Mà tại kia bằng phẳng địa thế trước, một tòa cung điện, vung vức tường đỏ kim ngõ kiến tạo cổ phác đại khí. Mà tại lúc này, cung điện đại môn rộng mở, hai thân ảnh đứng tại đại môn bên ngoài. Nhìn thấy Mạc Cát Cát, Mạc Ngọc Hải hơn 10 người đến, hai người kia biến sắc. Người nào quát khẽ một tiếng. Có thể là giờ phút này, Lôi Hành cùng Lôi Đồng hai người đã là xông ra. Hai vị nửa bước quân vương, giờ phút này giết ra tốc độ cực nhanh. Nhưng dù cho như thế, hai người tiếng la cũng là kinh động người ở bên trong. Oanh, oanh. Hai đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Đại địa run rẩy, đám người giờ phút này đều là biến sắc. Hai vị quân vương xuất hiện. Lăng Song Thành Bảo băng cười. Ha ha tiếng vang lên. Lôi Tranh giờ phút này đi ra. Cười nói. Quả nhiên là hai người các ngươi Lôi Tranh đường chủ Lăng Song Thành cùng Bảo băng hai người. Nhìn người tới. Sắc mặt biến hóa. Nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình tĩnh. Ngươi theo dõi chúng ta không phải theo dõi. Là truy tung Mạc Cát Cát giờ phút này cải chính. Ta kia hảo đại ca. Nga. Không đúng. Có lẽ hẳn là xưng hô một tiếng. Đường ca ra đi, Mạc Anh Hóa Mạc Cát Cát quát to một tiếng. Chỉ là ngay tại giờ phút này đại điện bên trong, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Một cỗ khí thế mạnh mẽ bay lên không. Lôi Tranh sắc mặt kinh biến. Quát. Mạc Anh Hóa đang tranh thủ đột phá quân vương. Ngăn cản hắn trong lúc nhất thời. Đi theo Lôi Tranh mà đến mười mấy người. Lập tức giết ra. Kia mười mấy người. Đều là thiên quân thất nguyên thần cảnh. Thực lực không phải phàm. Sát phạt khí tức càng đậm. Giây lát ở giữa thẳng hướng đại điện hơn 10 người. Lôi Tranh, ngươi một người. Là hai người chúng ta đối thủ sao? Lăng Song Thành giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng. Phải hay không phải, thử một chút thì biết. Lôi Tranh cười nhạo một tiếng, tại lúc này bước chân bước ra. Vô Thượng Thần Đế 269 chương 2673 liều chết đến cùng oanh. Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Lôi Tranh giờ phút này lấy một địch hai, sát khí bành trướng. Kia Lôi Hành cùng Lôi Đồng hai người thì là ở bên liên lụy. Lôi Tranh quân vương thiết cốt cảnh có thể là khí tức lại là so Lăng Song Thành Bảo băng đều mạnh. Nhưng là mạnh hơn ba người cũng đều là quân vương thiết cốt cảnh. Mục Vân giờ phút này nhìn xem ba người giao chiến lại là không có nói nhiều. Có Lôi Hành cùng Lôi Đồng trợ giúp. Lôi Tranh đối phó hai người kia. Vững vàng áp chế. Không thành vấn đề ngược lại là Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải. Hai người đều là thiên quân lục nguyên thần cảnh mà thôi. Làm sao có thể ngăn cản Mạc Anh Hóa Mục Vân giờ phút này, nhìn xem đám người giao chiến. Thất thần làm cái gì Mạc Cát Cát quát. Giết giết một người. Ta ban thưởng một cái hổ nguyên thần đan. Giết mười người. Ta ban thưởng mười khỏa lập tức. Hậu phương Mạc Cát Cát mang tới bảy tên đệ tử. Giờ phút này bước chân xông ra. Mục Vân giờ phút này thấy cảnh này thần sắc hơi động. Bọn gia hỏa này xem ra đều là giết đỏ cả mắt. các ngươi cũng tới Mạc Cát Cát nhìn thấy Mục Vân đám người xứng sờ. Nói, hôm nay giết Mạc Anh Hóa, tương lai các ngươi chính là ta Mạc Cát Cát tâm phúc. Nếu không hôm nay các ngươi theo ta một đường tới ở đây, nếu là ta chết rồi, thất bại, kia Mạc Anh Hóa cũng không có khả năng bỏ qua các ngươi. Lời này vừa nói ra, một số người mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Giết Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp hét lớn một tiếng, xung phong ra ngoài. Hắn đến chỗ này chính là vì gây ra hỗn loạn. Dưới mắt, song phương đánh lên, hắn thêm gỗ thêm lửa, chính là thích hợp nhất. Ầm ầm thanh âm, một đảo vang lên. Toàn bộ trong lòng đất triệt để loạn cả lên. Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải giờ phút này, tại thất vị thiên quân thất nguyên thần cảnh tử sĩ hộ về dưới, một đường va chạm, giết tới điện bên trong. Giờ phút này, lớn như vậy cung điện bên trong, đại sảnh bên trong, Mạc Anh Hóa giờ phút này ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu lơ lửng một vệt kim quang lấp lóe vương miện. Kia vương miện bên trong phóng thích ra nồng đậm kim mang quán chú đến Mạc Anh Hóa thân thể bên trong. Có thể nhìn thấy Mạc Anh Hóa thân thể bên trong kim quang bắn ra bốn phía, cốt tủy như tương, ùm ùm rung động. Đây là tại rèn luyện cốt tủy đáng chết. Ngăn lại hắn Mạc Cát Cát giờ phút này quát khẽ một tiếng. Lập tức bảy người giết ra. Có thể là giờ phút này, Mạc Anh Hóa bên người còn có mấy người đều là thất nguyên thần cảnh, giây lát cách đỡ được. Song phương tại lúc này chém giết. Đại điện bên trong thảm thiết nhất, cơ hồ là đều tự thi triển ra tuyệt học, muốn giết chết đối phương. Mà đại điện bên ngoài thì là huyết tinh vị đạo dần dần nồng đậm xuống tới. Tam đại quân vương giao thủ, dư ba liên lụy rất rộng. Mà một số võ giả thấy cảnh này đã sớm sợ vỡ mật, muốn trốn đi. Có thể là còn chưa tới thang gác vị trí, chính là bị quân vương cách không một trường vỗ thành thịt nát. Mặc kệ là Mạc Anh Hóa hay là Mạc Cát Cát, song phương đều không muốn bất luận kẻ nào trốn khỏi nơi đây. Trừ phi quyết đoán ra thắng bại, giờ này khắc này, song phương chém giết, mùi máu tươi khuyết tán ra tới. Mục Vân tại trong đám người lại là nhíu mày. Giờ phút này Mạc Anh Hóa hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Bên người đi theo hơn 30 người đều là thất nguyên thần cảnh, mà lại là đỉnh tiêm thực lực cái chủng loại kia. Nếu không phải là Lôi Tranh về sau mang theo hơn 10 vị thiên quân thất nguyên thần cảnh để tử đến, hiện tại Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải đã sớm bại, có thể là như thế này xuống dưới cuối cùng không phải biện pháp. Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải căn bản là không có cách quấy nhiễu được Mạc Anh Hóa. Nếu là bị Mạc Anh Hóa thành công tấn thăng quân vương, kia thêm ra một vị quân vương, Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải liền xong đời rồi. Mục Vân cần chính là hai bên tử thương thảm trọng, cũng không phải hai bên cách nào một phương triệt ngọn nguồn treo. Không thể để cho Mạc Anh Hóa thành công, Mục Vân hạ quyết tâm. Một đường ra sức chém giết, trải qua tránh né, cố ý tới gần đại điện vị trí. Giờ phút này, đại điện bên trong, hai phe đều là thất nguyên thần cảnh đệ tử. Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải mặc dù là lục nguyên thần cảnh, nhưng là hộ giáp cùng thần binh, đều là không tầm thường. Đối chiến thất nguyên, cũng không rơi vào thế hạ phong. Mục Vân giờ phút này minh bạch, nhất định phải ngăn cản Mạc Anh Hóa. Thần một kiếm, giết nội tâm quát khẽ một tiếng, Mục Vân giả bộ bị thương bay ngược mà ra. Một cái chớp mắt ở giữa, một thanh kiếm gỗ tại lúc này giết ra. Hưu phanh, tiếng nổ tung vang lên, Mạc Anh Hóa giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Tấn thăng tại lúc này bị đánh gãy. Mạc Anh Hóa mộng có người xuất thủ đánh gãy hắn tấn thăng là ai? Mạc Anh Hóa ngắm nhìn bốn phía, đại điện bên trong cũng không quân vương, ai có thể đánh gãy hắn tấn thăng chi lộ? Mạc Anh Hóa giờ phút này sắc mặt khó coi. Tấn thăng bị đánh gãy, vô cùng có khả năng lưu lại di chứng. Đến thời điểm lại nghĩ tấn thăng kia liền khó đáng ghét. Mạc Anh Hóa chửi nhỏ một tiếng, đứng dậy. Mạc Cát Cát, Mạc Ngọc Hải, các ngươi muốn chết? Mạc Anh Hóa giờ phút này sắc mặt tái xanh. Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải hai người lại là ngoài ý muốn kinh hỉ. Là ai đánh gãy Mạc Anh Hóa tấn thăng quá hảo ha ha. Trời cũng giúp ta Mạc Cát Cát cười lên ha ha. Mạc Anh Hóa, ngươi nghĩ đến Đạc Quân Vương, nằm mơ đi. Mạc Cát Cát giữ tợn nói. Cái này là ngươi bức ta Mạc Anh Hóa giờ phút này càng là phẫn nộ. Oanh! Một cỗ cường đại khí thế tại lúc này nở rộ ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lại lần nữa xông vào vòng chiến. Giả bộ bị tác động đến. Một đường hướng phía đại điện bên ngoài. Di động ra ngoài. Tới gần đại điện môn, Mục Vân một hơi không có hút vào đến, sắc mặt trắng nhợt, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Giả chết hắn một cái ngũ nguyên thần cảnh. Tại nơi này không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể giả chết. Miễn cho bị hấp dẫn đến lực chú ý. Giờ phút này, hai phe giao chiến tốc độ cực nhanh. Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải nhìn thấy Mạc Anh Hóa tấn cấp bị xáo trộn, lại bị thương, nội tâm thoải mái. Khi ra tay chiêu chiêu muốn mạng hai người giờ phút này, mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể là Mạc Anh Hóa lại là nuốt vào một cái cổ thần đan. Nguyên lực bộc phát. Sát khí càng tăng lên đông đông đông. Đại địa oanh minh, lực lượng tầng tầng lớp lớp. Mục Vân giờ phút này trạng thái chết giả hạ, nhìn xem hết thảy. Tam đạo thân ảnh giao thủ. Thi triển cổ thần quyết đều là cực kỳ tương tự. Uy lực bá đạo. Không phải người bên ngoài có thể bằng oanh. Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Giao chiến càng thêm thảm liệt. Đại điện bên ngoài chết mấy chục người đã. Mà đại điện bên trong cũng là bắt đầu người chết. Giữa không trung bên trên. Lôi Tranh. Lôi Hành cùng Lôi Động ba người. Cùng Lăng Song Thành. Bảo Băng hai người giao thủ. Một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Lôi Tranh một người, so Lăng Song Thành cùng Bảo Băng, mạnh không chỉ một bậc cuộc diện, xem như thế cuộc tương đương. Mục Vân giờ phút này, lại là có chút chờ không nổi. Cái này giết. Lúc nào là cái đầu ta đến giúp các ngươi một tay đem Mục Vân nội tâm khẽ quát một tiếng. Thương Thiên Chi Mâu tại lúc này. Không ngừng khuấy động không gian. Nguyên bản thế lực ngang nhau hai người đột nhiên một phương xuất hiện lắc thần bị đối thủ giết chết. Mục Vân không ngừng làm lấy những này tiểu thủ đoạn. Một lần cả người hắn toàn thân cao thấp, khí tức như là người chết. Tử thương tốc độ càng lúc càng nhanh. Phanh, nương theo lấy một đạo bành tiếng vang vang lên. Đại điện bên trong chớp mắt chỉ còn lại mấy thân ảnh. Mà giờ khắc này đại điện bên ngoài tử thương càng là thảm trọng đầy đất thi thể. Oanh! Đột nhiên trên bầu trời một đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này truyền ra tới. A! Tiếng hét lớn vang lên. Lão phu cho dù chết cũng muốn kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng âm tự bảo bảo băng trưởng lão nhìn thấy kia tự bảo người. Mạc Anh Hóa sắc mặt khó coi. Có thể là bảo băng giờ phút này tự bảo phía dưới. Lôi Hành cùng Lôi Đồng hai người, giây lát ở giữa mất mạng. Cho dù là Lôi Tranh cũng là toàn bộ người, máu thịt be bét. Một bên khác, Lăng Song Thành cũng không dễ chịu. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, vết thương chỗ sâu thậm chí là lộ ra thiết cốt quang mang. Đại công tử Lăng Song Thành giờ phút này, lui xuống dưới. Giờ phút này, Mạc Anh Hóa bên người, chỉ còn lại hai ba người, từng cái thê thảm vô cùng. Một bên khác, Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải hai người cũng không dễ chịu. Bên người cũng chỉ là còn lại hai ba người. Lôi Tranh giờ phút này, từ trên trời giáng xuống toàn thân trên dưới, vết thương đáng sợ. Tổn thất quá thảm trọng đánh đến hiện tại, chỉ còn. Lại mấy người bọn họ còn có một chút trọng thương ngã gục. Mục Vân nhìn đến đây, rất là hài lòng. Chỉ là còn kém một chút. Chết một vị trưởng lão mà thôi, chỉ sợ không đủ để bọn hắn phát cuồng. Mục Vân thân thể nghiêng dựa vào đại điện cạnh cửa, không có một tia khí tức. Thần Mục Kiếm, giờ phút này lại là đột nhiên xông ra. Mục tiêu chính là Mạc Cát Cát công tử cẩn thận Thần Mục Kiếm xuất động một giây lát ở giữa. Mục Vân cũng động. Thân ảnh xông ra ý đồ đi tóm lấy Thần Mục Kiếm. Chỉ là Mục Vân hết thảy giả bộ. Kia Thần Mộc Kiếm, hắn tự nhiên là bắt không được. Thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên. Mạc Cát Cát giờ phút này, sắc mặt rung động. Mi tâm, một đạo huyết đồng xuất hiện. Lại có người, tại lúc này, xuất thủ đánh lén hắn còn thành công liền lôi tranh đều không thể ngăn cản. Mục Vân thấy cảnh này, sau một khắc, một tay bắt lấy trường kiếm bỗng nhiên chém vào, nhất kiếm lại nhất kiếm giết ra. Giết, lại là bên cạnh mình một cỗ thi thể. Công tử Mục Vân mang theo khóc thút thít nói, cái này ra hỏa vừa rồi giả chết, đã bị thuộc hạ giết chết. Lôi tranh giờ phút này càng là mộng. Mạc Cát Cát chết cái này sao có thể có người ở trước mặt hắn tập sát Mạc Cát Cát. Lôi tranh một ngụm máu tươi phun ra. Nếu không phải là chiến đến một bước này, căn bản không có khả năng có người xuất thủ đánh lén Mạc Cát Cát. Ha ha. Chết tốt lắm Mạc Anh Hóa giờ phút này. Cũng không dễ chịu. Nhưng lại là ha ha cười nói. Mạc Cát Cát. Chết tốt lắm. Ha ha. Mạc Ngọc Hải. Ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta tuyệt đối không so đo việc này. Ngày khác ta vì các chủ. Nhất định để ngươi làm một vị phó các chủ. Mỹ nữ mặc cho ngươi tác thủ lôi tranh giờ phút này. Đột nhiên kịp phản ứng. Mạc Cát Cát chết có thể là còn có Mạc Ngọc Hải. Tam công tử, ta, Mạc Ngọc Hải giờ phút này một mặt sợ hãi. Cho tới nay, huyền thiên các bên trong tất cả mọi người là biết, hắn Mạc Ngọc Hải, dùng Mạc Cát Cát thủ lĩnh. Nhưng là bây giờ, Mạc Cát Cát chết rồi. Hắn làm sao bây giờ Mạc Ngọc Hải Mạc Anh Hóa lần nữa nói. Nói thật cho ngươi biết. Phụ thân ta, hoàn toàn chính xác không phải Mạc huyền thiên. Ngươi ta cũng không phải là thân huyên đệ. Có thể là ngươi dù sao cũng là ta đường đệ bây giờ. Phụ thân ta Mạc Thành Không. Kỳ thật đã tới kim cốt cảnh. Chỉ chờ ta đột phá quân vương. Các chủ vị trí. Dễ như trở bàn tay hết thảy. Đều đã kế hoạch tốt ta có Mạc Thành Không duy trì. Thất đại trưởng lão duy trì. Ngươi cho rằng. Ngươi có thể lật bàn sao Mạc Anh Hóa đánh trong đáy lòng xem thường Mạc Ngọc Hải. Nếu không phải là Mạc Cát Cát. Mạc Ngọc Hải cùng Mạc Thải Vân hai người. Kia chính là phế vật hiện tại. Quỳ xuống đất thần phục với ta. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Đối đãi ta thành vì các chủ. Ngươi chính là phó các chủ ta bảo đảm ngươi cả đời không lo tới Mạc Anh Hóa giờ phút này trầm giọng quát. Vô thượng thần đế 269 chương 2674 ai mới là kiểm lậu vương Mạc Ngọc Hải giờ phút này một đôi mắt kinh khủng không thôi. Lôi đường chủ. Chúng ta nhận thua đi Mạc Ngọc Hải giờ phút này hô. Nhị ca chết rồi. Chúng ta sẽ không là đại ca đối thủ. Chúng ta nhận thua đi giờ này khắc này. Mạc Ngọc Hải sắc mặt khó coi. Lôi tranh càng là giận không kềm được. Cái này phế vật đại ca phù phù một tiếng, Mạc Ngọc Hải quỳ rạp xuống đất. Đại ca, đều là nhị ca để ta làm như vậy. Ta cũng không có cách. Đại ca, ngươi tha cho ta đi. Mạc Ngọc Hải hai đầu gối quỳ xuống đất. Một bước bước đi thong thả đến chớ anh hoa thân trước. Phanh phanh phanh đập lấy đầu. Ngươi thành tâm tỉnh ngộ. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Mạc Anh Hóa giờ phút này cười nói. Lôi tranh. Mạc Cát Cát đã chết. Mạc Ngọc Hải. Chính là đỡ không nổi tường bùn nhão. Ngươi còn nghĩ như thế nào bốn vị đường chủ đều là thiết cốt cảnh cường giả. Ta Mạc Anh Hóa. Đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi không có Mạc Cát Cát. Các ngươi bốn người không còn là thùng sắt một khối. Không bằng. Quy thuận đối ta ngươi nằm mơ. Lôi tranh quát to một tiếng. Chuyện hôm nay. Ta chắc chắn báo cáo các chủ. Các chủ tất sát ngươi. Mạc Ngọc Hải, ngươi cái hỗn chứng thứ không có tiền đồ. Lôi đường chủ, chúng ta nhận thua đi. Mạc Ngọc Hải giờ phút này nước mũi lưu một mặt. Đồ hỗn chứng. Lôi tranh giống giận. Chỉ là một ngụm máu tươi phun ra, lôi tranh giờ phút này cũng là đến cực hạn. Lôi đường chủ, cần gì chứ. Mạc Anh Hóa cười nhạo một tiếng. Đúng vậy a, cần gì chứ. Mạc Ngọc Hải xoay người, đau khổ khuyên lơn. Chỉ là đột nhiên thổi phù một tiếng tại lúc này vang lên. Mạc Ngọc Hải nhất kiếm trực tiếp đâm ra, xuyên thủng Mạc Anh Hóa phần bụng. Đại ca, ngươi nói cần gì chứ. Mạc Ngọc Hải giờ phút này, khóe miệng một vòng tiếu dung đột nhiên dâng lên. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm một cái ngọa tào kém chút thốt ra. Mạc Ngọc Hải tại diễn trò đại điện bên trong, giờ phút này còn sót lại mấy người chừng lớn miệng. Mạc Ngọc Hải thật tại diễn trò. Ai cũng không có phát hiện. Mạc Ngọc Hải là trang giờ này khắc này. Mạc Ngọc Hải trên người khí tức đột nhiên biến. Không phải lục nguyên thần cảnh, mà là thất nguyên thần cảnh đứng dậy. Nhìn xem Mạc Anh Hóa vẻ mặt bất khả tư nghị. Mạc Ngọc Hải giờ phút này khóe miệng khẽ nhích. Trên thực tế, ngươi cùng Mạc Cát Cát đều là ngu xuẩn thôi các chủ chi tranh. Há lại cho hai người các ngươi thật làm ta Mạc Ngọc Hải là xuẩn tài rồi. Mạc Ngọc Hải giờ phút này trên người khí tức từ từ tăng lên. Phù phù một tiếng, Mạc Anh Hóa tới đáy. Mạc Ngọc Hải thu hồi trường kiếm. Lôi thúc, ta nhị ca là thằng ngu thôi. Phụ tá hắn chẳng bằng phụ tá ta. Mạc Ngọc Hải giờ phút này mặt lộ vẻ mỉm cười. Sự tình phong hồi lộ chuyển. Mục Vân nếu không phải mắt thấy toàn bộ quả thực không dám tin. Mạc Ngọc Hải, ngưu nhân a, ngươi vẫn luôn là ngụy trang. Lăng Song Thành giờ phút này mắng một tiếng, thân ảnh lói lên, cấp tốc rời đi. Chỉ là hắn chạy trốn được, bên người hai ba người lại là chạy không thoát. Bị Mạc Ngọc Hải dễ như trở bàn tay giải quyết giờ phút này, Mục Vân sắc mặt xứng sờ. Mạc Ngọc Hải giải quyết những người kia còn lại, không phải liền là giết người diệt khẩu sao? Các ngươi không cần sợ. Mạc Ngọc Hải lần nữa nói, ta cần mấy người các ngươi theo ta diễn một tuồng kịch. Diễn kịch lôi tranh giờ phút này không hiểu. Mạc Ngọc Hải dậm chân mà ra, nói, lôi thúc, chuyện này chúng ta toàn bộ đẩy lên Mạc Anh Hóa thân bên trên. Bao quát Mạc Anh Hóa trước đó nói sự tình, tiết lộ cho phụ thân nghe. Ngươi nói Mạc Thành không đến kim cốt cảnh, cùng phụ thân kim cốt cảnh, ai lợi hại hơn để bọn hắn đấu? Chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi. Phụ thân cho dù có thể giết Mạc Thành không, cũng chỉ sợ gặp trọng kích. Chúng ta nhân cơ hội này giết phụ thân, các chủ chi vị chính là ta. Đến thời điểm thất đại trưởng lão không đáng để lo. Lôi tranh giờ phút này nhìn xem Mạc Ngọc Hải, sắc mặt kinh khủng. Đây quả thật là thường ngày bên trong cái kia nhìn vụng về Mạc Ngọc Hải sao? Cần tuân tam công tử phân phó. Lôi tranh chắp tay nói, chỉ bất quá còn kém một chuyện cuối cùng. Mạc Ngọc Hải giờ phút này đột nhiên nói, tam công tử mời nói. Ta cần lôi thúc. Cũng đi chết. Thổi phù một tiếng, vang lên lần nữa. Lôi tranh giờ phút này vốn là trọng thương tại thân, khoảng cách gần như vậy hả, không có bất kỳ phòng bị nào. Mạc Ngọc Hải sát khí tại lúc này ngưng tụ đến cực hạn. Ngươi, lôi thúc, thật có lỗi. Mạc Ngọc Hải lần nữa nói, ngươi chết rồi. Bảo băng trưởng lão chết rồi. Hai đại thiết cốt cảnh, ta trở về biểu diễn một phen. Lăng Song Thành khó lòng giải bày. Phụ thân cùng Mạc Thành không, tất có nhất chiến. Ngươi chết rồi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mục Vân giờ phút này thật muốn vỗ tay bảo hay Mạc Ngọc Hải, nhân tài a, giả vờ ngây ngốc đi theo Mạc Cát Cát. Mạc Cát Cát chết rồi, Mạc Anh Hóa chết rồi, hai đại thiết cốt cảnh cường giả chết rồi. Hắn trở về còn không phải muốn làm sao nói, liền nói thế nào. Đến thời điểm Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành không đánh lên, Mạc Thành không cực lớn khả năng không phải Mạc Huyền Thiên đối thủ. Hai người vạn nhất đánh nhau chết sống, Mạc Ngọc Hải chính là kiểm lậu vương cái này ra hỏa. Giỏi tính toán a. Chỉ là giờ phút này Mục Vân đáy lòng lại là càng vui. Kỳ thật nói cho cùng, hắn chỉ làm giải rác mấy chuyện. Mạc Thải Vân chết rồi, chọc giận Mạc Cát Cát, đánh gãy Mạc Anh Hóa tấn thăng, lại tập sát Mạc Cát Cát. Có thể là vô hình ở giữa, lại là trợ giúp giả vờ ngây ngốc Mạc Ngọc Hải. Kiểm lậu vương không, Mạc Ngọc Hải không phải kiểm lậu vương. Hắn mới là, ta mới là lớn nhất kiểm lậu vương. Mục Vân nội tâm đắc ý nghĩ đến. Mạc Ngọc Hải bố trí hết thầy. Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành không hai người, chỉ cần có một người một thương, đó chính là hắn cơ hội. Huyền Thiên các hắn muốn định mấy người các ngươi, biết nói thế nào. Ai nhìn xem còn sót lại ba, bốn người. Mạc Ngọc Hải từ từ nói, Mạc Anh Hóa cùng Mạc Cát Cát phát sinh tranh chấp, tàn sát lẫn nhau. Lôi Tranh đường chủ bị giết, Bảo Băng trưởng lão bị giết, Lăng Song thành cấu kết Mạc Anh hóa, Mạc Thành không hai cha con, ý đồ phá vỡ Huyền Thiên các thống trị. Chúng ta liều chết đào thoát, trở về báo tin, cáo chi phụ thân thuộc hạ Minh Bạch ba. Bốn người tại lúc này đều là gật đầu. Mạc Ngọc Hải nhìn kỹ còn sót lại bốn người, ở trong đó còn bao gồm Mục Vân. Nhìn Mục Vân một lát, Mạc Ngọc Hải không có nói nhiều. Bốn người này hiện tại không thể chết. Chính mình một người chi ngôn, phụ thân chưa hẳn tin. Tăng thêm mấy người đệ tử, mà lại là nhị ca mời chào đệ tử, phụ thân có lẽ sẽ dao động. Dù sao việc này kết thúc về sau, lại giết mấy người kia, cũng không có gì đáng ngại. Nhìn thấy Mạc Ngọc Hải không có sát khí, Mục Vân cũng là thở ra một hơi. Mạc Ngọc Hải nếu là tại cái này giết hắn kia, hắn liền phải động thủ giết Mạc Ngọc Hải. Kia trò hay liền diễn không đi xuống. Mục Vân hiện tại vô cùng chờ mong tiếp xuống Huyền Thiên các bên trong phát triển. Bốn người cùng rời đi nơi đây, màn đêm dần dần giáng lâm. Huyền Thiên các, phó các chủ điện bên trong, Mạc Thành không giờ phút này, một bộ đồ đen, hai mắt sáng ngời có thần. Hóa, chết rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lục trưởng lão Lăng Song Thành lặng yên không một tiếng động trở lại tông môn bên trong, tuyệt không đi gặp các chủ, mà là đến phó các chủ Lăng Song Thành trong cửa điện. Giờ phút này, đại trưởng lão Doãn Lập Bình, nhị trưởng lão Tiêu Á Thu, tam trưởng lão An Vĩnh Minh, tứ trưởng lão Vi Ngọc Hiên, bốn người tất cả đều có mặt. Phó các chủ Lôi Tranh cùng Mạc Ngọc Hải biết được toàn bộ, nhất định giết trở lại đến, không thể lại do dự. Lăng Song Thành giờ phút này sắc mặt bi thống, chẳng ai ngờ rằng Mạc Ngọc Hải ẩn tàng sâu như vậy. Tất cả mọi người bị lừa, ta minh bạch. Mạc Thành không giờ phút này nói, ta hiện tại lập tức cùng Hứa Phục Sinh cùng Mạnh Trạch một đạo đi gặp các chủ. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, liên hợp phía dưới tùy thời chuẩn bị động thủ. Đại trưởng lão Doãn Lập Bình giờ phút này bất đắc dĩ nói, đại công tử chết rồi, lần này nội đấu thế tất sẽ để cho ta Huyền Thiên các thực lực giảm lớn, đối phó Cửu Thiên Vân Minh không sao cả. Mạc Thành không giờ phút này nói, Cửu Thiên Vân Minh không đáng để lo. Việc này giải quyết một mình ta liền có thể giải quyết Cửu Thiên Vân Minh. Mạc Thành không nói, toàn thân cao thấp kim quang lóng lánh. Sau một khắc, Mạc Thành không thân ảnh biến mất ở trong đại điện. Cùng lúc, năm vị trưởng lão lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Thất trưởng lão đâu, tại an bài tân thu nhận những đệ tử kia, mau tìm hắn đến. Chúng ta sáu người liên hợp nhất lên đối phó tứ đại đường chủ. Doãn Lập Bình khổ sở nói, thắng bại khó liệu a, chỉ có thể nhìn phó các chủ Mạc Ngọc Hải ẩn tàng sâu như thế, là ai cũng không nghĩ tới. Mà đổi thành một bên, trên đường đi Mạc Ngọc Hải tốc độ nhanh đến cực hạn. Trở lại Huyền Thiên các bên trong đã là đến đêm khuya. Mục Vân giả ra lực không đủ bộ dáng, mấy lần lạc hậu hơn mấy người. Lạc Thiên Hành Mục Vân la lên một cái, nói, để Bạch Long Minh Chủ mang theo ta Cửu Thiên Vân Minh ngũ nguyên thần cảnh phía trên đệ tử trưởng lão hết thảy tới hôm nay, triệt để diệt Huyền Thiên Các. Vân Lạc Thiên Hành trực tiếp biến mất ở trong màn đêm. Gắng sức đuổi theo, Mục Vân thở hồng hộc tại mấy người sau đến. Nhìn xem gần ngay trước mắt sơn môn, Mạc Ngọc Hải giờ phút này cầm trong tay trường kiếm. Trò hay bắt đầu, Mạc Ngọc Hải nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chỉ dựa vào tam công tử phân phó tốt. Mạc Ngọc Hải cười cười, cầm trong tay trường kiếm, đột nhiên nhất kiếm đâm về phía mình ngực, tiên huyết không ngừng nhuộm đỏ y bào. Đủ hung ác, Mục Vân nội tâm tán thưởng. Đáng tiếc a, Mạc Ngọc Hải bày mưu nghĩ kế đúng là không tầm thường, nhưng là bây giờ lại là muốn để hắn thành kiểm lậu vương. Cứu mạng, Mạc Ngọc Hải giờ phút này sắc mặt tái nhợt, oanh một tiếng, mang theo mấy người rơi xuống ở trước sơn môn. Ai thủ sơn đệ tử giờ phút này khẩn trương lên. có thể là đột nhiên Thủ Sơn đệ tử lại là sắc mặt ngạc nhiên. Tam công tử nhanh Mạc Ngọc Hải quát. Nhanh đi bẩm báo các chủ. Mạc Anh Hóa chính miệng thừa nhận. Chính là Mạc Thành Không chi tử. Giết nhị công tử cùng tứ tiểu thư Lôi Tranh đường chủ cũng bị giết Mạc Thành Không cùng Mạc Anh Hóa phụ tử. Liên hợp thất đại trưởng lão. Ý đồ mưu phản. Giết phụ thân. Thay thế các chủ chi vị. Nhanh Mạc Ngọc Hải lời này vừa nói ra. Thủ Sơn đệ tử ngốc. Các chủ chính là quân vương kim cốt cảnh, phó các chủ. Mạc Thành Không, sớm đã đến quân vương kim cốt cảnh Mạc Ngọc Hải quát khẽ một tiếng. Cái gì Thủ Sơn đệ tử, giờ phút này triệt để mộng. Cái này là đại sự Huyền Thiên Các. Muốn phát sinh đại sự lập tức. Thủ Sơn đệ tử, vội vội vàng vàng xông vào bên trong sơn môn. Giờ phút này, Huyền Thiên các chủ điện bên trong. Tam đạo thân ảnh đứng tại phía dưới. Mạc Thành Không, Hứa Phục Sinh cùng Mạnh Trạch ba người. Giờ phút này ba người đứng tại phía dưới đại điện. Phía trên Mạc Huyền Thiên vẫn ý như là thân mang vải thô ma y, nhìn thập phần lạnh nhạt. Sự tình gì gấp gáp như vậy khởi bẩm các chủ. Mạc Thành Không chắp tay nói. Hôm nay Mạc Anh Hóa công tử rời đi Huyền Thiên Các. Về sau Mạc Cát Cát công tử, Mạc Ngọc Hải công tử cùng Mạc Thải Vân tiểu thư cũng dẫn người rời đi. Có đệ tử nhìn thấy bọn hắn hướng về một phương hướng đi lời này vừa nói ra, Mạc Huyền Thiên nhớ mày. Thường ngày bên trong đến cái này bốn cái cũng không cho ta bớt lo. Hiện tại còn nghĩ gây chuyện sao? Mạc Huyền Thiên không vui nói. Vô Thượng Thần Đế 269 chương 2675 Huyền Thiên Các nội đấu các chủ. Không chỉ là bọn hắn, Lăng Song Thành trưởng lão cùng Bảo Băng trưởng lão, cùng với Lôi Tranh đường chủ, đều là một đạo đi ra. Sợ phát sinh đại sự a, Mạc Thành Không vội vàng nói. Mạc Huyền Thiên giờ phút này lắc đầu. Thành Không, ngươi đuổi theo đi lên xem một chút, đến cùng chuyện gì phát sinh. Có thể là các chủ, ta, ngươi sợ cái gì? Mạc Huyền Thiên chân thành nói. Ngươi ta huyên đệ. Ta tự nhiên là tin được ngươi. Lão nhị cùng lão tam còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi đừng cùng bọn hắn so đo chính là. Vâng, Mạc Thành Không lần nữa nói. Chỉ là lần này còn có ba vị trưởng lão đường chủ đồng hành. Ta lo lắng bọn hắn không nghe. Các chủ, Huyền Thiên thần kiếm. Ta mượn dùng một chút đi. Huyền Thiên thần kiếm, Mạc Huyền Thiên gật gật đầu. Tốt, bàn tay vung lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Mạc Thành Không lên trước, tiếp nhận Huyền Thiên thần kiếm, kiếm nơi tay, một cỗ kiếm khí bức người tâm hồn. Này kiếm nghe nói chính là tứ phẩm cổ thần khí bên trong Bạc Tụy. Uy lực vô tận, Mạc Thành Không cười nói. Đại ca, này kiếm thật như thế uy mãnh sao? Kia là tự nhiên, Mạc Huyền Thiên cười cười. Này kiếm liền đại biểu ta ý tứ. Ngươi cầm này kiếm đi. Nếu là Lôi Tranh đường chủ cùng Lăng Song Thành trưởng lão, ngươi bất kính, khẩu suất cuồng ngôn, có thể bằng này kiếm chảm bọn hắn. Vâng, Mạc Thành Không khom người. Chỉ là sau một khắc, phía dưới Hứa Phục Sinh cùng Mạnh Trạch hai vị phó các chủ thân lên ngân quang chợt hiện. Ầm ầm thanh âm vang lên, ngân quang tại lúc này nở rộ. Hai người giây lát ở giữa xông lên trước đại điện, thẳng hướng Mạc Huyền Thiên. Hai vị phó các chủ, các ngươi làm cái gì? Mạc Thành Không sắc mặt đại biến, nhất kiếm đâm ra. Có thể là trong chốc lát, một kiếm kia lại là chuyển tiếp đột ngột thẳng hướng Mạc Huyền Thiên. Đây hết thầy. Phát sinh quá nhanh, giống như ngày thường bên trong. Một cách nhìn thấy ngươi luôn cười ha hả người quen. Cùng ngươi phất phất tay. Có thể hôm nay đột nhiên là huy kiếm hỗn chứng tam đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Mạc Huyền Thiên. Trong chốc lát. Mạc Huyền Thiên toàn thân cao thấp kim quang sáng long lanh. Quân vương kim cốt cảnh đại ca, không chỉ ngươi là quân vương kim cốt cảnh. Mạc Thành Không toàn thân kim quang ấm ánh. Phanh phanh. Hứa Phục Sinh cùng Mạnh Trạch hai người, giờ phút này đằng đằng sát khí. Công kích rơi xuống Mạc Huyền Thiên thân bên trên, bị Mạc Huyền Thiên dây lát ở giữa phản ứng ngăn cản xuống tới. Có thể là giờ phút này, Mạc Thành Không nhất kiếm xuyên thủng Mạc Huyền Thiên thân thể. Phốc, Một ngụm máu tươi phun ra, Mạc Huyền Thiên sắc mặt trắng nhợt. Các ngươi! Mạc Huyền Thiên sắc mặt chấn kinh. Ba người này, một cách là hắn thân đệ đệ, hai cách là hắn tình như thủ túc huyên đệ. Thế mà, muốn giết hắn các chủ điện ngoại. Một đạo tiếng hô hoán vang lên. Nói, việc lớn không tốt. Đại công tử, nhị công tử, tứ tiểu thư chết, tam công tử trọng thương hấp hối. Báo cáo các chủ. Đại công tử cùng Mạc Thành không phó các chủ cùng một ruột. Ý đồ mưu sát các chủ. Ồn ào Mạc Thành không nhất kiếm chém ra. Trong chốc lát cửa điện bị chém vỡ, kia một thân ảnh trực tiếp bị chém thành hai nửa. Huyền Thiên Thần Kiếm quả nhiên là hảo kiếm, Mạc Thành không giờ phút này hờ hứng nói. Hưu, giây lát ở giữa kiếm mang trùng thiên. Doãn Lập Bình đằng trưởng lão. Nhìn thấy kiếm mang kia. Quát. Phó các chủ đắc thủ. Giết một giây lát ở giữa. Huyền Thiên các bên trong. Tiếng giết vang lên. Giờ phút này, Mạc Ngọc Hải tiến nhập sơn môn, thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Muộn một bước Mạc Ngọc Hải vội vàng quát to một tiếng. Ngụy Nguyên Kiệt, Kỳ Phương Chính cùng Kế Thiên Chí ba vị đường chủ đâu, nhanh đi tìm bọn hắn. Mạc Ngọc Hải thân ảnh tốc độ xông ra. Nhưng lại là đến Mục Vân trước đó chỗ ở. Giờ phút này, một thân ảnh ở nơi đó chờ đợi. Thất trưởng lão Cát Viễn Thắng. Chính là Mục Vân trước đó ở trước sơn môn nhìn thấy quân vương trưởng lão. Tam công tử, đại sự đã thành 80% nắm chắc. Mạc Ngọc Hải giờ phút này mỉm cười. Thất trưởng lão, Lăng Song Thành nhận trọng thương, ngươi giết hắn có lẽ dễ dàng một chút. Lão hủ minh bạch. Tam công tử yên tâm đi. Cát Viễn Thắng chắp tay nói. Tam công tử nhiều năm ẩn nhẫn, mới có hôm nay. Lão hủ cầu chúc tam công tử mã đáo thành công. Tất nhiên Mạc Ngọc Hải lần nữa nói. Ngươi đi trước đi. Ta hội liên lạc Ngụy Nguyên Kiệt, Kỳ Phương Chính cùng Kế Thiên Chí. Chỉ cần nói cho bọn hắn. Lôi Tranh là bị Lăng Song Thành giết chết. Ngươi lại giết Lăng Song Thành. Không có chứng cứ. Kia liền không có chút nào sơ hở. Nhờ vào đó, ba vị đường chủ cùng còn lại bốn vị trưởng lão tuyệt đối là huyết chiến báo ngay tại giờ phút này. Mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. Rõ ràng là Mạc Ngọc Hải tâm phúc. Công tử, sự tình xuất hiện chỗ sơ suất, Mạc Thành không thế mà liên hợp hai vị phó các chủ đối các chủ động tay. Ô, Mạc Ngọc Hải giờ phút này cười. Ta biết công tử. Yên tâm, ta tự có quyết đoán. Mạc Ngọc Hải cười cười, nói, Mạnh Trạch cùng Hứa Phục Sinh hội liên thủ ta nhìn. Cách này liên thủ. Cũng không kiên cố, trước đừng so đo những này. Các ngươi đi làm việc đi. Mạc Ngọc Hải phất phất tay. Cười nhạt một tiếng. Tuy nói Mạc Thành không liên hợp Mạnh Trạch cùng Hứa Phục Sinh. Đi tập sát Mạc Huyền Thiên. Để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có thể là tóm lại đến nói, sự tình không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mạc Huyền Thiên là ai? Huyền Thiên các chủ đã sớm thành tựu quân vương kim cốt cảnh. Mạc Thành không dù cho là đến quân vương kim cốt cảnh. Liên hợp Mạnh Trạch cùng Hứa Phục Sinh hai vị phó các chủ. Chưa hẳn chính là Mạc Huyền Thiên đối thủ. Mạc Ngọc Hải giờ phút này, khóe miệng khẽ nhích. Mà đổi thành một bên, Mục Vân lại là nhích môi cười cười. Mạc Ngọc Hải cao hứng. Hắn càng cao hứng a, hai bên đánh cho khí thế ngất trời. Tử thương thảm trọng. Kia mới tốt a, Huyền Thiên các. Tự sụp đổ. Mục Vân vui vô cùng. Đi theo Mạc Ngọc Hải. Rời đi nơi đây. Oanh. Huyền Thiên các. Đêm dài phía dưới, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó, đạo thứ hai kim quang lại lần nữa lói lên. Hai đạo kim quang quang mang bắn ra bốn phía. Mạc Thành không tam đại phó các chủ phản bội các chủ. Rất nhiều đệ tử. Theo ta giết Mạc Ngọc Hải giờ khắc này ở trong đám người. Gầm thét một tiếng. Giờ phút này, không ai chú ý nữa hắn đến thất nguyên thần cảnh sự tình. Tin tức này thạch phá thiên kinh, làm cho tất cả mọi người đều là mộng. Tam đại phó các chủ cùng các chủ từ trước đến nay là tình như thủ túc, Mạc Thành không càng là các chủ thân huyên đệ. Làm sao lại chém giết phản bội giả đi bá bá bá. Dưới bầu trời đêm, tam đạo quang mang tại lúc này thăng không. Tam đại đường chủ Động Ngụy Nguyên Kiệt, Kỷ Phương Chính, Kế Thiên Chí ba người, giờ phút này phóng tới không trung. Ba vị đường chủ Mạc Ngọc Hải vội vàng nói: "Ta nhị ca đã bị giết, Lôi Tranh đường chủ cũng bị sát hại, Thất đại trưởng lão, Bảo Băng trưởng lão bỏ mình, sáu người khác cùng một ruộng, cùng Mạc Thành không liên hợp." Ba vị đường chủ Huyền Thiên các căn cơ liền nhìn ba vị oanh. Ngụy Nguyên Kiệt một thân hắc bào thẳng thắn cương nghị rung động. Lôi Tranh chết rồi, Ngụy Nguyên Kiệt phẫn nộ quát: "Doãn Lập Bình bảy người từ trước đến nay là cùng một ruột, chúng ta từng đối các chủ trải qua nói rõ, như thế người không thể tin. Hiện tại quả nhiên ra đại loạn." Kỷ Phương Chính tức giận nói: "Đáng ghét, Mạc Thành không muốn chết. Hai vị đừng nói, giết Kế Thiên Chí giờ phút này cũng là quát. Lôi Tranh bỏ mình, các ngươi ba người có làm được cái gì?" Một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Tứ đạo quang trụ phóng lên tận trời. Đại trưởng lão Doãn Lập Bình, nhị trưởng lão Tiêu Á Thu, tam trưởng lão An Vĩnh Minh, tứ trưởng lão Vi Ngọc Hiên bốn người. Lúc này tranh tranh thiết cốt, hết sức dễ thấy. Thất đại quân vương thiết cốt cảnh tại lúc này giết. Lúc này, phía dưới một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người sắc mặt nhất kinh, một đạo thiết mang tại lúc này sụp đổ. Lăng Song Thành trưởng lão, là Lục trưởng lão, Lục Dài lão, thiết xương sụp đổ là ai hạ thủ? Đám người tại lúc này triệt để nổ. Cát Viễn Thắng thất trưởng lão phía trên, đại trưởng lão Doãn Lập Bình gầm hét lên. Cát Viễn Thắng hầu ở Lăng Song Thành bên người, điều động tâm phúc. Giờ phút này Lăng Song Thành bỏ mình, trừ Cát Viễn Thắng, còn có thể là ai? Bốn vị trưởng lão cần gì chứ? Cát Viễn Thắng giờ phút này phi thân lên, nói: "Chúng ta đều là các chủ đề bạt, cũng không phải phó các chủ đề bạt. Các ngươi cái này là vi phạm đạo nghĩa, không được ra chuộng đồ hỗn chứng." Nhất thời ở giữa, tám vị thiết cốt cảnh quân vương trên bầu trời chém giết. Mà đổi thành một bên, một vệt kim quang, hai đạo ngân quang cùng kia một vệt kim quang rất là lóa mắt. Tam đại phó các chủ đối mặt Huyền Thiên đồng thủ cũng là giết. Toàn bộ Huyền Thiên các tại tối nay triệt để loạn. Mạc Ngọc Hải giờ phút này thành một vị duy nhất thiếu chủ, cùng Lục đại trưởng lão cùng ba vị phó các chủ làm loạn người. Giết không tha, phụ thân ta chính là Kim Xương đại thành người, Mạc Thành không như thế nào là đối thủ. Mạc Ngọc Hải không ngừng mê hoặc nhân tâm, quát: "Trung tâm với các chủ đệ tử, toàn bộ theo ta giết." Mạc Ngọc Hải giờ phút này thanh âm cực kỳ vang dội, tiếng quát không ngừng. Giờ khắc này tràng diện vô cùng hỗn loạn, không ít đệ tử căn bản không biết ai đúng ai sai, ai mới là địch nhân. Thậm chí một ít đệ tử gặp người liền giết. Huyền Thiên các triệt để loạn, cho dù là cách trăm dặm Huyền Thiên thành đều có thể nhìn thấy quang mang kia bắn ra bốn phía. Mục Vân giờ phút này đã sớm cùng Mạc Ngọc Hải tách ra, nhưng phàm là người phản kháng, giết không tha. Chỉ bất quá dưới mắt đến xem, Mạc Huyền Thiên ở thế yếu. Mục Vân giết đến, phần lớn là đi theo ba vị phó các chủ cùng bốn vị trưởng lão đệ tử các hộ pháp. Một trận chiến này triệt để hơn. Cuối cùng, Mục Vân ngồi xếp bằng tại một tòa sơn lâm hạ, lặng lặng rộng mở thôn phệ chi lực. Giết đi, giết đi, giết đến càng nhiều, hắn thôn phệ càng nhiều, tăng lên càng nhanh. Mục Vân giờ phút này căn bản không quản những cái kia ưu khuyết. Tam công tử, một tên đệ tử giờ phút này đột nhiên đến báo, quát: "Các chủ bị trọng thương, dưới mắt lấy một địch tam, sắp không chống đỡ được nữa." Mạc Ngọc Hải giờ phút này sắc mặt biến hóa, hắn cha không thể chết, Mạc Huyền Thiên chết rồi, kia Mạc Thành không tuyệt đối giết hắn. Đem tiện nhân kia áp lên đến, Mạc Ngọc Hải quát khẽ nói: "Vâng." Lập tức một thân ảnh tại lúc này bị dẫn tới. Kim Linh Mai Mạc Ngọc Hải nhìn trước mắt nữ tử, ước chừng 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, da thịt thủy linh, mặt như hoa đào, xinh là đẹp không thể dạy, giống như là mỹ cốt thiên thành, cho người ta một loại mềm mại không chịu nổi, yếu kém không thể lập cảm giác. "Ngươi, ngươi là người phương nào?" Kim Linh Mai thanh âm đều là trở nên bén nhọn. Ta là ai? Mạc Ngọc Hải cười nhạo nói. Ngươi là Mạnh Trạch Á Thiếp, lại cùng Hứa Phục Sinh lén lút. Chuyện này, Mạnh Trạch phó các chủ bị ngươi lừa gạt. Ngươi cho rằng liền không người biết được sao? Bụng của ngươi hài tử, đến cùng là Mạnh Trạch, còn là Hứa Phục Sinh. Trong lòng ngươi phải biết. A Mạc Ngọc Hải cười nhạo nói. Tiện nhân đồ vật, thường ngày bên trong ngươi là không có tác dụng gì. Có thể hôm nay, ngươi lại có thể giúp ta đại ăn. Mạc Ngọc Hải cười lạnh. Vô Thượng Thần Đế 269 chương 2676 được bảo trì công bằng. Nhìn thấy Mạc Ngọc Hải tiếu dung, Kim Linh Mai giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Mạc Ngọc Hải giờ phút này, thân ảnh lao vùn vụt mà ra, trôi hướng kia kim mang lấp lóe chỗ, trầm giọng quát: Mạnh Trạch phó các chủ oanh. Ngân quang run lên, một thân ảnh cơ hồ là lao vùn vụt đến Mạc Ngọc Hải bên người. Mạc Ngọc Hải, ngươi cái tiểu tạp toái, dám động Mai Nhi một sợi lông, ta tất sát ngươi. Mạc Ngọc Hải cũng không tức giận, cười nói: Mạnh Trạch phó các chủ, ngươi tu luyện tới quân vương ngân cốt cảnh cũng không dễ dàng, cớ gì tự hủy tương lai, tự tìm đường chết đâu? Mạnh Trạch cười nhạo nói: Phụ thân ngươi nhìn không được. Mạc Ngọc Hải, Mạc Anh Hóa dù chết, có thể là Mạc Thành không hay là có thể thuận lý thành chương đảm nhiệm các chủ. Ngươi sợ là biết mình muốn chết rồi, cố ý dùng Mai Nhi áp chế ta đi sai? Mạc Ngọc Hải giờ phút này, bàn tay vung lên, kia Kim Linh Mai giờ phút này phiêu đãng đến Mạnh Trạch thân trước. Nữ nhân, ta cho ngươi. Mạc Ngọc Hải cười nói, hơn nữa còn muốn chúc mừng Mạnh Thúc Thúc, mừng đến quý tử. Sắp làm cha cái gì? Mạnh Trạch thần sắc cứng đờ. Thế nào, Mạnh Thúc Thúc còn không biết điểm ấy sao? Mạc Ngọc Hải cười nhạt nói, ta đem Kim Linh Mai mang đến cũng là vì cho Mạnh Thúc Thúc chúc. Xem ra Mạnh Thúc Thúc là không biết. Mạc Ngọc Hải ha ha cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Mạc Ngọc Hải, ngươi. Kim Linh Mai giờ phút này lại là sắc mặt hãi nhiên. Là ai? Hải tử Mạnh Trạch nhìn về phía bên người A Thiếp, thanh âm băng lãnh lên. Mạnh Lang. Ai? Hải tử Mạnh Trạch lại lần nữa quát. Mạc Ngọc Hải lạnh nhạt nói, Mạnh Thúc Thúc xem ra là bị lừa rất thảm. Kim Linh Mai có lẽ là dục cầu bất mãn, tìm được Hứa Phục Sinh phó các chủ, lui tới không chỉ một lần. Mạnh Thúc Thúc thế mà hoàn toàn không biết. Mạc Ngọc Hải nói, trong tay xuất hiện một hạt châu, hạt châu kia trôi hướng cao mấy trăm thước không, phịch một tiếng nổ tung. Hàm ảnh châu, Mạnh Trạch khẽ giật mình. Hàm ảnh châu có giá trị không nhỏ, mà lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, có thể đem chuyện xảy ra, chỉ cần là hiện ra tại hàm ảnh châu trước, liền sẽ bị từng cách ghi chép, sau đó bày biện ra tới. Giờ phút này, hàm ảnh châu nổ tung, lập tức một mảnh đào hoa lâm ở giữa, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Nữ tử kia ừ hừ hừ thanh âm, làm cho cái này máu tươi chảy đầm đìa nội đấu trở nên cổ quái. Hảo một bộ nam nữ thâm tình giao lưu đồ, thậm chí hình ảnh bên trong nương theo lấy từng đạo thô tục ngôn ngữ. Hai đạo thân ảnh kia phá lệ chói mắt. Kim Linh Mai, Hứa Phục Sinh, Mạnh Trạch Á Thiếp. Ngày thường bên trong ai không biết xem như vận mệnh đồng dạng đối đãi yêu thương, thế mà cùng hắn người cấu kết, mà lại cái này người vẫn là phó các chủ Hứa Phục Sinh. Giờ phút này đám người giao chiến đều là ngừng lại, có thể là hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Ta so Mạnh Trạch kia to con, hữu dụng nhiều đi. Hứa Phục Sinh thanh âm vang lên. Chán ghét. Kim Linh Mai nhìn không được hừ hừ nói, tên kia chính là ngân thương sáp đầu thương mà thôi, Phục Sinh ca ca, chúng ta không đề cập tới hắn tốt sao? Hai người ngôn ngữ mỗi chữ mỗi câu khuyết tán tại toàn bộ Huyền Thiên Các. A, Mạnh Trạch giờ phút này hét lớn một tiếng, cơ hồ là giữ tợn lấy gào thét mà ra. Mạnh huynh đều là hiểu lầm. Hứa Phục Sinh giờ phút này phi thân xuống. Hiểu lầm ha ha. Mạnh Trạch cười lạnh một tiếng, bàn tay một chảo, phịch một tiếng, Kim Linh Mai đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Trong chốc lát, Hứa Phục Sinh sắc mặt biến. Kim Linh Mai mang là con của hắn. Mạnh Trạch ngươi im miệng. Mạnh Trạch phẫn nộ quát. Hứa Phục Sinh, ta cùng ngươi cùng Mạc Thành không đồng mưu đại kế. Hai người các ngươi hứa hẹn ta, chính là những này sao? Chỉ sợ là muốn giết các chủ về sau lại giết ta đi. Mạnh huyên Mạc Thành không giờ phút này vội vàng nói. Hứa huyên cũng là nhất thời phạm sai lầm, vô pháp uốn nắn. Nữ nhân đoạn không thể xấu chúng ta đại sự a. Đại sự Mạnh Trạch cười lên ha hả. Mạc Thành không, Hứa Phục Sinh, các ngươi cái gọi là đại sự chính là hai người các ngươi đều biết. Ta không biết, ta Mạnh Trạch tính cách tùy tiện, thế nhưng Đoạn Dung không được các ngươi như thế làm nhục Hứa Phục Sinh. Có dám đánh với ta một trận? Mạnh Trạch gầm thét ở giữa, trực tiếp thẳng hướng Hứa Phục Sinh. Giờ phút này Hứa Phục Sinh càng là sắc mặt khó coi. Mạnh Trạch giết Kim Linh Mai kia chính là giết hắn hài tử. Muốn chiến liền chiến, ta sợ ngươi không thành. Hứa Phục Sinh thân thể bốn phía ngân quang chợt hiện, đằng đằng sát khí. Giờ này khắc này, biến cố lại một lần nữa phát sinh. Hứa Phục Sinh cùng Mạnh Trạch giết. Mạnh Trạch, ngươi như thế cách làm, hôm nay nếu là chúng ta bại, Mạc Huyền Thiên sao lại bỏ qua ngươi? Lão tử quân vương ngân cốt cảnh, Huyền Thiên các không quan tâm ta, tự có địa phương có thể đi. Để cửu giới vô cùng minh mông, ta Mạnh Trạch chỗ nào không thể đi? Mạc Thành không, Hứa Phục Sinh, hai người các ngươi liên hợp lừa gạt ta. Đáng chết! Mạnh Trạch là triệt để giận, mất lý trí giận. Giờ phút này Mạc Thành không có nói thêm nữa. Nhị đệ, ngươi tính toán thất bại. Mạc Huyền Thiên giờ phút này cười nhạo nói, ta đối đãi ngươi như thế nào ngươi lại là báo đáp như vậy? Ta ngậm miệng đi! Mạc Thành không quát, lúc trước ta cùng Thục Nghi tình đầu ý hợp, ngươi thân là các chủ liền cưới nàng. Thục Nghi đã có con của ta, kia thời điểm ngươi thế nào không muốn? Ta là huynh đệ của ngươi, việc này ta cũng không biết. Mạc Huyền Thiên lần nữa nói, ngươi không biết buồn cười. Mạc Thành không cười ha ha ở giữa, Huyền Thiên thần kiếm, kiếm mang trùng thiên, giây lát ở giữa thẳng hướng Mạc Huyền Thiên. Giờ này khắc này, Mạc Ngọc Hải mỉm cười lui xuống. Quân vương giao chiến, hắn thiên quân cảnh giới, toán cái gì có thể không tới phiên hắn nhúc tay. Lần này cuộc diện liền ổn định. Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành không quân vương kim cốt cảnh thân nhau, Mạnh Trạch cùng Hứa Phục Sinh kia liền hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đánh. Còn dư 8 vị quân vương thiết cốt cảnh cao thủ, giờ phút này cũng là đằng đằng sát khí. Phía trên đằng đằng sát khí, phía dưới lại là tại Mạc Ngọc Hải chủ đạo hạ, giết đến càng là máu chảy thành sông. Mục Vân giờ phút này tại một vùng núi đỉnh chóp, nhìn xem hết thảy. Liên tục không ngừng thôn phệ tinh khí thần, Mục Vân thân thể bên trong tụ tập khí tức càng ngày càng cường thịnh. Mạc Ngọc Hải quả nhiên là một nhân tài như thế, trước công chúng hạ chấn động rớt xuống khai việc này. Mạnh Trạch kéo không xuống mặt, không giận mới là lạ. Hứa Phục Sinh càng không khả năng tránh chiến, Mục Vân trong lòng cũng là không khỏi tán thưởng. Mạc Ngọc Hải đúng là nhân tài, việc này quả nhiên là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Có thể hết lần này tới lần khác, tại lúc này phát sinh mục chủ, chúng ta muốn hay không khuấy động vũng nước đục? Không cần, Mục Vân cười nói, để chính bọn hắn đánh, chúng ta tới thu thập tàn cuộc là được. Mục Vân tự nhiên là vô cùng khát vọng, giết đến càng hung áp càng là làm cho lòng người hài lòng đủ. Không nói đến hắn thôn phệ khả năng, Huyền Thiên các nội bộ loạn lên, Cửu Thiên Vân Minh người tới đón, cái kia cũng thuận tiện rất nhiều. Mục Vân giờ phút này chẳng qua là trong bóng tối giết Mạc Thải Vân, giết Mạc Anh Hóa. Trận này vở kịch Mạc Ngọc Hải liền thuận diễn tiếp. Huyền Thiên các bên trong hỗn loạn không phải một sớm một chiều a, chỉ là cho dù đến thời khắc này, Mục Vân cũng minh bạch chuyện này vẫn là muốn nhìn Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành không. Hai người nếu là không chết cũng là phiền phức. Hai người ít nhất phải chết một cách đến mức ngân cốt cảnh. Mạnh Trạch cùng Hứa Phục Sinh không chết cũng không có việc gì. Đợi đến Thái Cực Bạch Long giết tới Huyền Thiên các bên trong, Mạnh Trạch cùng Hứa Phục Sinh căn bản không phải uy hiếp. Kim cốt cảnh mới là uy hiếp. Mục Vân giờ này khắc này không chút nào quản, chỉ là thôn phệ. Phanh! Đột nhiên, phía dưới, một đạo thiết mang chỗ, hoàn toàn tán loạn. Vi Ngọc Hiên Vi trưởng lão quân vương thiết cốt cảnh người chết rồi. Tứ trưởng lão Vi Ngọc Hiên chết rồi. Ha ha ha! Tiếng cười to vang lên. Ngụy Nguyên Kiệt đường chủ cười ha ha nói. Vi Ngọc Hiên chết rồi. Doãn Lập Bình, Tiêu Á Thụ, An Vĩnh Minh, ba người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam đại đường chủ thực lực, mặc dù cũng đều là quân vương thiết cốt cảnh, có thể là đều là thiết cốt cảnh, đó cũng là có khác biệt cực lớn. Lại thêm Cát Viễn Thắng trưởng lão, tứ đối tứ, bọn hắn là chiếm hữu ưu thế cực lớn. Đồ hỗn chứng Doãn Lập Bình giờ phút này sắc mặt khó coi. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, ai biết Hứa Phục Sinh cùng Mạnh Trạch hai người thế mà là giết. Tiếp tục như vậy, như thế nào cho phải? Giờ phút này, Mục Vân cũng là nhìn thấy màn này. Lại chết một vị trưởng lão. Kia Mạc Ngọc Hải chiếm cứ ưu thế a, không được. Mục Vân tâm thần khẽ động. Thân ảnh lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện nay có thể là quân vương thiết cốt cảnh, mà lại rèn luyện lột xác thành long cốt. Che lấp khí tức, ám sát không còn gì tốt hơn. Mạc Ngọc Hải chiếm cứ ưu thế rồi, vậy liền để Mạc Ngọc Hải thành thế yếu. Lúc này, Ngụy Nguyên Kiệt, Kỷ Phương Chính, Kế Thiên Chí cùng Cát Viễn Thắng bốn người liên thủ lại vây sát Doãn Lập Bình, Tiêu Á Thụ, An Vĩnh Minh ba người. Tam đạo thân ảnh càng ngày càng bị động. Hai vị hôm nay không phá chết nhất chiến, cũng chung quy là chết. Đã như vậy, vậy cũng chớ quản về sau tốt u vinh quy quy mơ. Doãn Lập Bình lời nói rơi xuống, đại địa tiếng oanh minh nổ tung. Giết Doãn Lập Bình thân là thất đại trưởng lão đứng đầu tại thiết cốt cảnh, có thể nói vô cùng cường đại. Ra sức nhất kích tại lúc này giết ra. Cát Viễn Thắng giờ phút này cười nhạo một tiếng, vững vàng đón đỡ lấy đi. Có thể là ngay tại giờ phút này, Cát Viễn Thắng thân trước, vô thanh vô tức ở giữa. Một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện. A, Cát Viễn Thắng lập tức hoảng hồn, Doãn Lập Bình công kích, giây lát ở giữa chém giết tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Cát Viễn Thắng giờ phút này đã là thành hai nửa. Máu tươi chảy đầm đìa, đám người thất kinh. Lại chết một vị quân vương. Mục Vân giờ khắc này ở phía dưới, lại hơi hơi cười một tiếng. Dạng này mới đúng chứ, được bảo trì công bằng lục vị quân vương lẫn nhau quyết đấu chém giết, lúc này mới công bằng. Đáng ghét, Mạc Ngọc Hải thấy cảnh này lại trong lúc mơ hồ cảm giác không đúng. Cát Viễn Thắng thực lực rất mạnh, là tâm phúc của hắn, hắn biết đến. Có thể là đột nhiên chết, chẳng lẽ là... Mạc Ngọc Hải ánh mắt nhìn về phía Ngụy Nguyên Kiệt ba người. Ba người này trung tâm cũng không phải hắn, mà là Mạc Cát Cát. Mạc Cát Cát hiện nay chết rồi, ba người hiện tại nhìn như giúp hắn, thực sự là trợ giúp các chủ. Chẳng lẽ là ba người trong bóng tối chơi ngáng chân quân vương cảnh giới, hắn coi như chỉ có cái này một cái tâm phúc. Oanh sáu thân ảnh, giờ phút này lại lần nữa chém giết. Huyền Thiên Các bên trong, máu tươi chảy đầm đìa, khủng bố không thôi. Một đêm chém giết, chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là giết đến không phân khác biệt. Huyền Thiên Các bên trong, đệ tử hơn 10 vạn, giờ này khắc này, máu chảy thành sông, chết chí ít một nửa. Tổn thất, không thể bảo là không thảm trọng. Cùng lúc, Doãn Lập Bình, Tiêu Á Thu cùng An Vĩnh Minh tam đại trưởng lão, cùng với Ngụy Nguyên Kiệt, Kỷ Phương Chính cùng Kế Thiên Chí ba vị đường chủ, đã là đến cực hạn. Một đêm này giao chiến có thể nói là chiêu chiêu thức thức, đều là liều chết đi chiến. Mục Vân giờ này khắc này thân thể bên trong thôn phệ tinh khí thần cơ hồ là viên mãn đến cực hạn. Vô Thượng Thần Đế 269 chương 2677 ngư ông đăng tràng. Một đêm này, đối với Huyền Thiên Các đến nói, thê thảm vô cùng. Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành Không hai người giờ phút này đã là giao chiến đến cực hạn. Hai đạo quân vương kim cốt cảnh chém giết kim mang từ đầu đến cuối chưa tán, quả thực là vô cùng kinh khủng. Mạnh Trạch cùng Hứa Phục Sinh hai người kia càng không cần nói, cơ hồ là lấy thương đổi thương. Giết tới lúc này, bất kỳ người nào đều điên. Mạc Ngọc Hải giờ phút này toàn thân dính đầy tiên huyết. Toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa ở giữa, mang theo vô tận sát phạt khí tức. Ở chung quanh hắn võ giả, từng cái chiến ý dâng trào. Huyền Thiên Các quy ta Mạc Ngọc Hải giờ phút này nhích miệng cười cười. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, Mục Vân hiện tại càng là nhích môi cười. Lục vị quân vương thiết cốt cảnh. Hai vị quân vương ngân cốt cảnh. Hai vị quân vương kim cốt cảnh. Đều là đến cực hạn. Mạc Ngọc Hải cười cười. Doãn Lập Bình. Tiêu Á Thụ. An Vĩnh Minh. Các ngươi hiện tại đầu hàng. Ta tha các ngươi ba người không chết. Mạc Ngọc Hải. Như thế hài tử lời nói. Hiện tại đừng nói là đi. Doãn Lập Bình cười nói. Gạt chúng ta. Không có ý nghĩa kia đách như vậy. Không có khả năng cứu vãn rồi ngươi cứ nói đi nhất thời ở giữa. Một cỗ sát phạt khí tức. Tràn ngập ra. Thiên quân hộ pháp. Bởi vì Mạc Ngọc Hải tồn tại. Có chủ tâm cốt. Khí thế vô cùng cường thịnh. Đã là bị Mạc Ngọc Hải khống chế cuộc diện. Doãn Lập Bình thấy cảnh này thở dài một tiếng. Nếu không phải là Mạc Anh hóa chết rồi. Cứ gì nơi này a hôm nay. Vốn nên là bọn hắn thắng. Doãn Lập Bình giờ phút này mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Chết cái kia cũng muốn đường đường chính chính chết. Doãn Lập Bình giờ phút này giận không kềm được. Giết lập tức song phương sát khí bành trướng. Mục Vân giờ phút này mỉm cười. Tiếp tục mới tốt. Mục Vân cười cười lại lần nữa khởi hành. Phanh. Đột nhiên một thân ảnh nổ bể ra tới. Kế Thiên Chí đường chủ chết ngay sau đó. An Vĩnh Minh trưởng lão chết. Lại nói tiếp Kỷ Phương chính đường chủ chết rồi. Tiêu Á Thu trưởng lão chết rồi. Chỉ còn lại Doãn Lập Bình cùng Ngụy Nguyên Kiệt hai người. Lần này cho dù là Mạc Ngọc Hải cũng nhìn ra không giống bình thường. Nào có tốt như vậy. Hắn chiếm cứ ưu thế liền người chết. Chỗ hắn với thế yếu. Lại người chết ai Mạc Ngọc Hải giờ phút này mắng. Là ai ở sau lưng chơi ngáng chân Doãn Lập Bình cùng Ngụy Nguyên Kiệt hai người. Giờ phút này cũng là phát hiện không đúng. Địa phương. Còn có một người đang nhúc tay. Ai Ngụy Nguyên Kiệt quát to một tiếng. Có thể là cũng không người trả lời oanh. Ngay tại giờ phút này một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Trên đường chân trời hai thân ảnh ngã xuống nện hủy từng tòa sơn phong. Mạnh Trạch Hứa phục sinh hai đại quân vương ngân cốt cảnh, giờ phút này cũng là đến cực hạn. Hứa phục sinh, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Trạch giờ phút này nhích miệng cười cười. Há miệng ở giữa. Tiên huyết chảy ra. Thân lên càng là huyết nhục sụp đổ. Nội tạng đều là bộc lộ tại bên ngoài. Ngân xương giờ phút này. Đều vỡ vụn không ít căn. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Giọng nói lạnh lùng tại lúc này đột nhiên vang lên. Hưu một tiếng vang lên, một đạo kiếm mang tại lúc này xẹt qua. Mạnh Trạch đầu trực tiếp bị gọt sạch trong chốc lát, toàn bộ Huyền Thiên Các bên trong yên tĩnh như chết. Chết Mạnh Trạch chết rồi. Cho dù Mạnh Trạch bị thương nặng có thể là đó cũng là ngân cốt cảnh. Xương cốt như ngân, dù không thể đỡ. Cứ như vậy chết cho dù là thiên quân thất nguyên thần cảnh Mạc Ngọc Hải. Giờ phút này xuất thủ. Cũng làm không được một bước này. Là ai một đạo thân mang mặt y thanh niên. Giờ phút này đứng thẳng sơn đỉnh. Nhìn xem bốn phía. Chư vị mạnh khỏe thanh niên hơi chắp tay. Cười nói. Tại hạ. Cửu Thiên Vân Minh. Mục Vân lời nói rơi xuống. Bốn phía yên tĩnh như chết. Mục Vân gần nhất tại Nam Hoang vực bên trong thanh danh vang dội. Mục Vân. Thế mà đến Huyền Thiên Các. Đồ hỗn chứng Mạc Ngọc Hải giờ phút này gào thét đến gần như giống như điên. Hắn liền cảm giác không thích hợp, một mực có người tới làm phá hư. Có thể một mực không phát hiện được. Thế mà là Mục Vân đúng là. Ta cũng cảm giác có chút thất đức. Mục Vân nhích miệng cười cười. Mạc Ngọc Hải công tử thủ đoạn. Quả nhiên là lệnh người bội phục. Lôi tranh tốt xấu là quân vương thiết cốt cảnh. Vì diễn kịch chân thực một điểm. Ngươi liền đem hắn giết. Ngươi. Nói hưu nói vượn thật sao? Mục Vân cười nói. Tam công tử quên đi. Mạc Cát Cát bị người giết. Có thể là Vân Mộc đem kia tặc nhân giết là ngươi. Mạc Ngọc Hải giờ phút này hai mắt trừng tròn soi. Mục Vân là cái kia Vân Mộc, ngũ nguyên thần cảnh Vân Mộc. Khó trách lúc ấy giao chiến, ngũ nguyên thần cảnh Vân Mộc thế mà sống đến cuối cùng. Nhớ lại rồi, Mục Vân cười cười. Mạc Ngọc Hải sắc mặt trắng bệch. Hắn cho là hắn mới là sau cùng chấp quân cờ người. Có thể Mục Vân, thế mà đã đi tới Huyền Thiên Các bên trong. Mục Vân, ngươi xâm lấn ta Huyền Thiên Các, không sợ thất trọng cốc trả thù sao? Sợ cái gì? Mục Vân cười nói. Ngươi Huyền Thiên Các không phải cũng là chuẩn bị diệt ta Cửu Thiên Vân Minh sao? Hỗn đàn. Mạc Ngọc Hải giờ phút này vô cùng không cam tâm. Mạc Ngọc Hải, ngươi giết Lôi Tranh phải thì như thế nào? Mạc Ngọc Hải giờ phút này nghiến răng nghiến lợi nói. Ngụy Nguyên Kiệt, ngươi phục tùng ta, ta cam đoan ngươi làm phó các chủ. Hôm nay đến đây cuộc diện đã không thể vãn hồi, hứa phục sinh giờ phút này cũng là giãy giụa lấy đứng dậy. Dưới mắt chỉ có Hứa Phục Sinh, Ngụy Nguyên Kiệt hai người. Kia Doãn Lập Bình cũng cơ hồ là triệt để xong đời rồi. Mạc Ngọc Hải căn bản không sợ hỗn chứng Ngụy Nguyên Kiệt gầm hét lên. Bị đùa nghịch bọn hắn đều bị đùa nghịch. Bị Mạc Ngọc Hải đùa nghịch. Mạc Ngọc Hải, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mạc Ngọc Hải giờ phút này âm lãnh nói. Chúng ta đều bị Mục Vân đùa nghịch. Hôm nay, khả năng Huyền Thiên Các đều sẽ không còn tồn tại. Ngươi còn nghĩ vì Lôi Tranh báo thù hay sao? Ngụy Nguyên Kiệt sắc mặt giãy giụa. Không cần do dự, đột nhiên bên tai một thanh âm vang lên. Mục Vân phi thân mà xuống. Giây lát ở giữa xuất hiện tại Ngụy Nguyên Kiệt bên người. Đấm ra một quyền. Đập nát Ngụy Nguyên Kiệt trái tim. Chết rồi cũng không có cái gì cái gọi là phiền phức. Ngụy Nguyên Kiệt giờ phút này sắc mặt kinh khủng. Một cỗ sức cắn nuốt, nắm kéo ngũ tạng lục phủ của hắn. Mục Vân muốn giết hắn. Mạc Ngọc Hải giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Có thể căn bản vô kế khả thi. Mục Vân là quân vương thiết cốt cảnh, tràng diện tại lúc này đại biến. Mọi người cùng nhau xông lên. Mạc Ngọc Hải quát. Liền xem như quân vương thiết cốt cảnh, ma cũng mài chết hắn. Mài chết ta sao? Mục Vân mỉm cười. Bàn tay vung lên, trong chốc lát đảo đảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hơn 200 tên cốt vệ thiên quân cảnh giới, khí tức cường đại. Giết quát khẽ một tiếng, Mục Vân sát khí tràn ngập. Hứa Phục Sinh cùng Doãn Lập Bình hai người sắc mặt triệt để biến. Bọn hắn rằng co, cuối cùng là muốn tiện nghi cho Mục Vân. Không giờ này khắc này, cho dù ai đều là không cam tâm. Có thể là Mục Vân cũng sẽ không cho bọn hắn không cam tâm cơ hội. Hai vị cùng tiến lên. Còn là Mục Vân mỉm cười nói. Hứa Phục Sinh đứng dậy. Quân vương thiết cốt cảnh, như thế nào ngươi thật sự cho rằng ta không sức đánh một trận sao? Hứa Phục Sinh lãnh miệt nói. Kia liền thử nhìn một chút. Hảo hơn 200 tên cốt vệ, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Mục Vân giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Hứa Phục Sinh. Oanh! Va chạm kịch liệt tại lúc này phóng thích ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế như hồng. Thẳng thắn cương nghị. Có thể là hắn thiết cốt. Như thế nào bình thường thiết cốt cảnh võ giả có thể so sánh hắn thiết cốt? Càng là long cốt tính cứng cỏi, so ngân cốt cảnh võ giả đều không kém bao nhiêu. Oanh! Luân phiên va chạm, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế bốc lên cơ hồ là thiết cốt cảnh đỉnh phong cực hạn. Thiên địa lưỡng nghi quyết quát khẽ một tiếng vang lên, trong chốc lát, Mục Vân bàn tay vung ra. Một đạo ngàn mét ấm quyết trực tiếp phủ xuống. Oanh! Hứa Phục Sinh ngân cốt quang mang trải qua run rẩy gần như sụp đổ. Giờ này khắc này, không cần nói là ai cũng nhìn ra được. Hứa Phục Sinh trước đó là tử chiến. Mạnh trạch tiêu hao hắn rất nhiều. Oanh! Mục Vân không có chút gì do dự, đằng đằng sát khí. Giờ này khắc này, Hứa Phục Sinh ánh mắt bên trong một vòng tuyệt vọng. Chết hắn không muốn chết tại nơi này, có thể là hồn phách tàn ra đã không thể vãn hồi. Mục Vân giờ phút này lạnh nhạt rơi xuống. Doãn Lập Bình càng là sắc mặt khó coi. Chết thật chết Mục Vân, thành lớn nhất bên thắng tiếp xuống chính là ngươi. Mục Vân nhìn về phía Doãn Lập Bình. ta nguyện thần phục Doãn Lập Bình vội vàng nói. Thần phục Mục Vân cười cười, lắc đầu, ta cần chính là trung thành cảnh cảnh đi theo, mà không phải ngươi bực này. Ngươi có thể phản bội Mạc Huyền Thiên. Ngày khác sẽ không phản bội ta sao? Doãn Lập Bình giờ phút này mặt xám như cho. Đột nhiên thân ảnh xông ra. Chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua oanh. Doãn Lập Bình vọt thẳng hướng Mục Vân. Tự bảo có thể là sau một khắc, Mục Vân thân ảnh lại là bình yên vô sự từ kia tự bảo bên trong đi ra. Giờ khắc này, Mạc Ngọc Hải tâm chìm vào đáy cốc. Mục Vân liền tiềm phục tại bên cạnh hắn. Gặp được Huyền Thiên các nội đấu, liền như vậy tả hữu sứ ra một ít thủ đoạn, làm cho Huyền Thiên các thành cái dạng này. Nếu không phải Mục Vân tả hữu quân vương thiết cốt cảnh giao thủ, hắn hiện tại đã thành công. Chỉ đợi phụ thân chém giết Mạc Thành Không, Huyền Thiên các thiếu các chủ chính là hắn Mạc Ngọc Hải. Mạc Ngọc Hải giờ phút này sắc mặt khó coi. Hết thầy, hắn làm hết thầy đều bị Mục Vân ở sau lưng chăm chú nhìn chằm chằm. Sau đó Mục Vân dựa theo chính hắn tâm ý tăng thêm cải biến, tạo thành hiện tại bộ này cuộc diện. Đáng ghét Mạc Ngọc Hải giờ phút này giận không kềm được, có thể là căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Giờ này khắc này, Mục Vân khẽ mỉm cười nhìn về phía Mạc Ngọc Hải. Thiếu các chủ, đáng tiếc Mục Vân, ngươi như thế cách làm. Táng tận thiên lương, táng tận thiên lương. Mục Vân cười nói, Huyền Thiên các ý muốn đối phó Cửu Thiên Vân Minh, các ngươi chính là đang tìm cái chết. Cửu Thiên Vân Minh là ta căn cơ, Nam Hoang vực vừa vặn tiêu diệt các ngươi Huyền Thiên các, liền có thể nhất thống toàn bộ Đông Hoang đại địa. Nam Hoang vực nhất là thế yếu, bởi vì Vô Giản Cổ Sơn tồn tại, Nam Hoang vực rất yếu rất yếu. Có thể bởi vì ta Mục Vân, Nam Hoang vực sẽ trở lên cường đại. Mục Vân từ từ lắc đầu nói, muốn nói với ngươi chuyện này để làm gì? Ngươi nằm mơ ta thành đế quân, đây cũng không phải là mộng. Ha ha, Mạc Ngọc Hải giờ phút này điên cuồng cười lên. Ha ha, ngươi bây giờ bất quá là chỉ là quân vương thiết cốt cảnh, thành tựu đế quân vậy chỉ sợ là 10 vạn năm, 100 vạn năm thời gian. Ngươi xứng sao? Ta xứng cùng không xứng, ngươi nói không tính. Mục Vân giờ phút này ngón tay một điểm, Mạc Ngọc Hải nhất thời ở giữa phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy mảy may. Quân vương cùng thiên quân kém một chữ, có thể là nghiền ép lực. Chính là như vậy mạnh vô thượng thần đế. 269 chương 2678 ngân cốt chiến kim cốt. Mạc Ngọc Hải, kỳ thật kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ, ngươi giả ngu, Mạc Cát Cát không coi ngươi là đối thủ, Mạc Anh Hóa cũng xem thường ngươi. Ngươi giết Lôi Tranh, tâm ngoan thủ lạc, ngươi cổ động nhân tâm để Mạnh Trạch cùng Hứa Phục Sinh chém giết. Những này ngươi làm quá hảo, ta nhìn đều nội tâm run lên. Có thể là ngươi quên một việc. Mạc Ngọc Hải nhìn về phía Mục Vân. Thực lực Mục Vân lần nữa nói, thế gian này bất kỳ cái gì vừa kế tại thực lực tuyệt đối chinh lệch trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi nên minh bạch điểm này. Mục Vân bàn tay vồ xuống, một cỗ sát khí tràn ngập ra. Cha cứu ta! Mạc Ngọc Hải quát khẽ một tiếng. Phía dưới, một thân ảnh tại lúc này từ trên trời giáng xuống. Oanh! Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kia một thân ảnh tại lúc này đột nhiên hạ xuống tới. Mạc Huyền Thiên, Huyền Thiên các các chủ. Giờ phút này Mạc Huyền Thiên mặt ngoài thân thể vết thương chồng chất, toàn bộ người nhìn sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, toàn thân cao thấp tựa hồ nguyên lực tiêu hao quá độ. Mục Vân ha ha, Cửu Thiên Vân Minh thủ bút thật lớn, một đôi tay thế mà đều ngả vào ta Huyền Thiên các đến. Mạc Huyền Thiên lãnh miệt nói, chỉ là quân vương thiết cốt cảnh, ngươi cho rằng ngươi hội là ta đối thủ sao? Đột nhiên một thân ảnh khác tại lúc này cũng là hàng rơi xuống. Cửu Thiên Vân Minh Mạc Thành Không giờ phút này cũng là sắc mặt có một ít kinh ngạc. Cửu Thiên Vân Minh người thế mà nhúc tay bọn hắn Huyền Thiên các sự tình. tin tức này đúng là Mạc Thành không không nghĩ tới. Trong mắt hắn, hiện tại Cửu Thiên Vân Minh hẳn là co lên cổ làm người mới đúng. Làm sao có thể dám can đảm phái người tới Huyền Thiên Các bên trong đánh bọn hắn Huyền Thiên Các chủ ý. Quân vương kim cốt cảnh A Mục Vân giờ phút này hé miệng cười một tiếng. Ta xác thực cũng muốn lính ngộ quân vương kim cốt cảnh thực lực. Cho dù là tiêu hao quá lớn kim cốt cảnh, hẳn là cũng rất lợi hại đi. Mục Vân khẽ cười nói. Kia tự nhiên không phải ngươi có thể so sánh đã như vậy. Kia liền thử nhìn một chút Mạc Huyền Thiên giờ phút này lạnh lùng nói. Mạc Thành không. Bây giờ không phải là hai người chúng ta sự tình. Là toàn bộ Huyền Thiên Các sinh tồn. Hôm nay hai người chúng ta nếu là nhất định phải phân ra thắng bại. Kia Huyền Thiên Các nguy rồi. Ta biết Mạc Thành không hờ hứng nói. Ta cũng không nghĩ tới. Thu một cái tàn tạ Huyền Thiên Các. Mạc Thành không cùng Mạc Huyền Thiên hai người kỳ thực đều là không quan tâm quân vương cảnh trưởng lão cùng đường chủ sinh tử. Không cần thiết. Quân vương tính không có, có thể lại bồi dưỡng. Chỉ cần kim cốt cảnh bọn hắn vẫn tồn tại, Huyền Thiên Các đệ tử vẫn tồn tại, kia Huyền Thiên Các liền sẽ không ngược lại. Có thể là nội đấu, chung quy là nội đấu, dung không được ngoại nhân nhúng tay. Hai người giờ phút này quyết định nhất trí đối ngoại. Kia liền thử nhìn một chút hảo Mục Vân việc nhân đức không nhường ai. Trong chốc lát, thân thể bên trong, một cỗ cuồng bạo khí thế phóng lên tận trời. Một đạo ngân mang tại lúc này trùng thiên mà ra. Quân vương ngân cốt cảnh Mục Vân giờ này khắc này đến quân vương ngân cốt cảnh. Giờ phút này tất cả mọi người là xứng sờ. Mục Vân thế mà đến quân vương ngân cốt cảnh. Trước đó nói, tại Cửu Thiên Vân Minh thời điểm, Mục Vân bất quá là quân vương thiết cốt cảnh. Thế nào hiện tại liền đạt tới quân vương ngân cốt cảnh? Mục Vân mỉm cười nói. Các ngươi thật sự cho rằng ta đến không có một tơ một hào chuẩn bị sao? Giờ này khắc này, Mục Vân khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Điểm này còn muốn cảm tạ Huyền Thiên các đám người. Nếu không phải là bọn hắn, chính mình còn không thể đột phá nhanh như vậy. Huyền Thiên Các lần này nội đấu chết nhiều ít người, hết mấy vạn người. Mặc dù phần lớn đều là thiên quân cảnh giới. Có thể là hết mấy vạn thiên quân tinh khí thần đủ để ngăn chặn được một vị kim cốt cảnh tinh khí thần. Mà lại tứ đại đường chủ cùng thất đại trưởng lão đều là quân vương thiết cốt cảnh. Loại này thôn phệ đầy đủ Mục Vân giờ này khắc này, nhãn bên trong mang theo mỉm cười. Hỗn chứng Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành không giờ phút này đều là giận. Mạc Huyền Thiên. Nói ta Cửu Thiên Vân Minh phó minh chủ là hỗn chứng. Ngươi cũng nói ra được sao? Một đạo quát lạnh âm thanh. Tại lúc này vang lên. Thái cực Bạch Long đến ngân quang lóng lánh quang mang ứng ánh vô cùng. Thái cực Bạch Long có thể không là bình thường quân vương ngân cốt cảnh, mà là người mang chí tôn cốt quân vương ngân cốt cảnh. Hắn ngân cốt so với thường nhân càng thêm hung mãnh. Giờ này khắc này chàng diện biểu lộ ra khá là lạnh lùng. Giờ khắc này tất cả mọi người là cảm giác được bầu không khí áp lực. Bá bá bá. Từng đạo thiết mang tại lúc này thăng không. Cố Thư Họa tôn dực thủy thanh vinh tam đại quân vương thiết cốt cảnh cường giả. Tại lúc này từng cách đến. Ba người đều là quân vương thiết cốt cảnh uy thế vô tận. Mà trái lại Huyền Thiên Các 11 vị quân vương thiết cốt cảnh, tất cả đều mất mạng giờ này khắc này. Huyền Thiên Các đám người sắc mặt tuyệt vọng. Quân vương thiết cốt cảnh 3 vị đến, quân vương ngân cốt cảnh 2 người, Huyền Thiên Các quân vương đâu chỉ còn lại Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành không 2 người. Chết thì chết, thương thì thương Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành không 2 người. Giờ phút này đều là thân phụ thương tích. Thế thì còn đánh như thế nào? Mà cùng lúc đó, Cửu Thiên Vân Minh 2000 tên thiên quân võ giả, giờ phút này cũng là nghiêm chỉnh mà đối đãi. Chênh lệch quá lớn, trọng yếu nhất là bọn hắn Huyền Thiên Các đệ tử đi qua nghiêm trọng nội đấu. A một ít đệ tử giờ phút này rất không cam tâm Cửu Thiên Vân Minh hèn hạ vô sỉ. Mục Vân giờ phút này đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Cửu Thiên Vân Minh hèn hạ sao? Đó cũng không phải. Chẳng qua là hắn Mục Vân vừa vặn đến Huyền Thiên Các, vừa vặn đụng phải Huyền Thiên Các nội đấu. Như thế đặc sắc một màn, lại thêm hắn hết lần này đến lần khác trong bóng tối chơi ngáng chân. Huyền Thiên Các mới đi đến một bước này. Mục Vân giờ phút này đứng vững hư không. Bạch Long Minh chủ Mục Vân mở miệng nói, cái này hai vị, giao cho ta Mục Vân. Thái cực Bạch Long hơi có lo lắng. Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành Không tuy nói thủ thương không nhẹ, có thể là hai người tóm lại là quân vương kim cốt cảnh. Tuy nói không biết Mục Vân vì cái gì đột nhiên đến quân vương ngân cốt cảnh. Nhưng là đối mặt hai vị quân vương thiết cốt cảnh, Mục Vân chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong. A Minh chủ yên tâm, Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói. Ta đã dám, kia liền có thể làm đến. Mục Vân giờ này khắc này, sắc mặt đầy là lạnh nhạt. Nhìn chung Huyền Thiên Các lần này nội đấu truy cứu nguyên nhân là Mạc Thành Không tấn thăng đến quân vương kim cốt cảnh. Mạc Huyền Thiên hoàn toàn như trước đây uy nghiêm, không tồn tại. Ngày hôm nay, hắn liền muốn dùng chính mình vì uy áp. Quân vương ngân cốt cảnh tạo nên thuộc về mình uy áp mạnh mẽ. Làm cho Cửu Thiên Vân Minh bên trong người minh bạch, bất cứ lúc nào, hắn Mục Vân đều là tối cường. Muốn suy nghĩ chính mình điểm tiểu tâm tư kia, vậy cũng phải nhìn xem chính mình có hay không bản sự kia. Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong mang theo một tia kiên quyết. Thái cực Bạch Long giờ phút này hơi minh bạch. Mục Vân, hắn tự nhiên là toàn bộ nghe. Cửu Thiên Vân Minh đệ tử nghe lệnh, vây quét Huyền Thiên Các. Nếu dám phản kháng, giết không tha. Vân vân vân, một trận bài sơn đảo hải tiếng giết tại lúc này vang lên. Cửu Thiên Vân Minh đệ tử giờ này khắc này phấn chấn không thôi. Huyền Thiên Các, bọn hắn lúc đầu xem như cường địch tồn tại, hiện tại thế mà là loạn mà lại. Bọn hắn Cửu Thiên Vân Minh người giờ này khắc này muốn diệt Huyền Thiên Các. Loại chuyện này thả tại trước đó kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ bọn hắn ngay tại làm. Trong lúc nhất thời tiếng rít bài sơn đào hải, Mục Vân giờ phút này phi thân lên. Cửu đỉnh cổ kiếm giờ phút này nắm trong tay. Vô chi đủ phách lối, đủ cuồng vọng. Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành Không hai người giờ phút này sát khí bành trướng. Bọn hắn liền xem như quân vương thiết cốt cảnh tiêu hao rất lớn, luôn lạc tới như thế hoàn cảnh. Có thể cái kia cũng không phải chỉ là quân vương ngân cốt cảnh có thể khiêu khích. Hơn nữa còn là một vị vừa mới đến quân vương ngân cốt cảnh Mục Vân. Kẻ này quá cuồng vọng. Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành Không hai người sát khí bành trướng. Chạm hai thân ảnh giờ này khắc này tràn ngập cường thịnh khí tức. Mục Vân hoàn toàn không sợ. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức bỗng nhiên ngưng tụ. Chạm cửu đỉnh thần kiếm thuật tại lúc này bộc phát ra cường đại nhất uy năng. Nhất kiếm giết ra uy thế rung trời. Mục Vân giờ phút này phảng phất là vô địch tại thế, ngân cốt ấm ánh. Nhất kiếm, cửu đỉnh, kiếm ra, cửu đỉnh bảo liệt, oanh. Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Huyền Không hai người giờ phút này đều là sắc mặt kinh biến. Mục Vân đúng là rất không giống. Toàn bộ người tựa hồ hoàn toàn bất đồng. Nói là quân vương ngân cốt cảnh cũng không tính giả. Có thể là cái này ngân cốt bộc phát quá mạnh chút, không quá bình thường. Mục Vân giờ này khắc này lại là mặc kệ những thứ này. Thiên cương pháp ấm, một đạo ấm pháp tại lúc này chém ra. Mạc Thành Không cùng Mạc Huyền Thiên hai người giờ phút này từng bước rút lui. Thành Không Mạc Huyền Thiên quát, Huyền Thiên thần kiếm cho ta, ta có thể giết kẻ này. Cho ngươi. Mạc Thành Không cười nhạo nói, cho ngươi, ngươi có thể giết hắn, cũng có thể giết ta. Đều đến lúc này, ngươi còn so đo những này, ta vì cái gì không so đo. Mạc Thành Không lại lần nữa cười nhạo nói, Mạc Huyền Thiên, ngươi ta liên thủ, không thể giết hắn. Huyền Thiên thần kiếm cho ngươi cũng không có ý nghĩa, ngươi đừng nghĩ. Nghe đến lời này, Mạc Huyền Thiên thầm mắng một tiếng. Muốn Huyền Thiên thần kiếm, xem ra là không có khả năng. Đã như vậy, chỉ có hai người toàn tâm ý đối phó Mục Vân. Huyền Thiên thần kiếm chạm Mạc Thành Không giờ phút này nhất kiếm chém ra. Phối hợp với tứ phẩm cổ thần khí Huyền Thiên thần kiếm, uy lực tại lúc này bức người tâm hải, oanh. kiếm mang chém ra, dọc theo đường toàn bộ Huyền Thiên Các, từng mảnh kiến trúc sụp đổ. Giờ này khắc này, Mạc Thành không cũng là giận. Mạc Huyền Thiên lại là bàn tay vung ra, đạo đạo cường hoành trưởng ấm từ trên trời giáng xuống, chém về phía Mục Vân. Lúc này, cho dù ai đều là nhìn ra, hai đại kim cốt cảnh triệt để giận. Đừng phát xứng sờ Thái Cực Bạch Long thân là Cửu Thiên Vân Minh Minh Chủ. Giờ phút này gầm thét lên. Huyền Thiên Các đệ tử. Nguyện ý quy thuận người. Từ bỏ chống lại. Tại ta Cửu Thiên Vân Minh Tam Đại Quân Vương mang lính hạ. Rút lui nơi đây. Không nguyện ý rời đi. Vậy thì chờ chết hảo. Giờ này khắc này tất cả mọi người là nhìn xem một màn này. Thái Cực Bạch Long nhìn thấy tuyệt đại đa số đệ tử đều là lựa chọn quan sát. Cũng không tức giận. Giết thanh âm đạm mạc tại lúc này vang lên. Hắn tự nhiên minh bạch. Những đệ tử kia giờ phút này lựa chọn quan sát là cho rằng bọn họ Huyền Thiên Các không bị thua. Đã như vậy, những đệ tử này giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng giết. Mục Vân giờ này khắc này cũng là nhìn phía dưới. Cửu Thiên Vân Minh đệ tử, giờ phút này là sẽ không lỗ. Tương phản, một lần giao chiến, có lẽ có thể làm cho từ Tam Đại Tông Môn tiến nhập đệ tử. Cùng Lưỡng Nghi các đệ tử, có càng sâu dung hợp cảm giác. Giờ phút này, những đệ tử kia, không cần Mục Vân nhọc lòng. Thái Cực Bạch Long ngân cốt cảnh, Cố Thư Họa, Tôn Dực cùng Thủy Thanh Vinh ba người thiết cốt cảnh. Nếu là còn vô pháp duy trì cuộc diện, kia mới tà môn. Đối thủ của hắn là Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành Không. Vô Thượng Thần Đế 269 chương 2679 hủy diệt Huyền Thiên Các. Đám người tại lúc này đều là trở nên huyết tinh lên. Huyền Thiên Các đệ tử nội đấu, hiện tại lại bị Cửu Thiên Vân Minh đệ tử đè lên đánh, vô tận biệt khuất. Có thể cho dù là lại biệt khuất, cũng không có cái gì biện pháp. Mục Vân giờ này khắc này đằng đằng sát khí. Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành Không càng là đằng đằng sát khí. Hai người bất luận ai cười đến cuối cùng chết đều là đệ tử của bọn hắn. A, Mạc Huyền Thiên gầm thét một tiếng. Muốn chết, trường ấm bổ ra trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân cầm trong tay Cửu Đỉnh Cổ Kiếm. Cùng Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành Không hai người chiến làm một đoàn. Đến ngân cốt cảnh hắn thối biến, há lại ngân cốt, càng là long cốt. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, cường thịnh nguy cơ bộc phát ra. Đông đông đông. Trên không trung, ba người giao chiến càng thêm kịch liệt. Oanh một đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh rơi xuống. Sau một khắc, một thanh lưới kiếm từ trên trời giáng xuống, nổ tung một ngọn núi. Theo kia lưới kiếm rơi xuống, một thân ảnh tại lúc này ngạo nghễ đứng vững. Chỉ là tam phẩm cổ thần khí, ngươi cho rằng có thể chống lại ta sao? Mạc Thành Không cầm trong tay Huyền Thiên Thần Kiếm ngạo nghễ nói. Cửu Đỉnh Cổ Kiếm đứt gãy. Mục Vân cười nhạo một tiếng, vứt xuống đoạn kiếm. Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể cách này cuồng vọng. Một câu rơi xuống, Mục Vân hai tay ở giữa ấm quyết nổi lên. Thiên Địa Lưỡng Nghi Quyết. Lưỡng Nghi ấm, ấm thiên địa ấm quyết xếp ra, bỗng nhiên mở rộng đến ngàn mét phạm vi. Có thể là sau một khắc, kia ấm quyết lại là âm vang ở giữa thu nhỏ. Thu nhỏ đến 500 mét, 300 mét, 100 mét. Cuối cùng ấm quyết thu nhỏ đến 10 mét, 10 mét, cực hạn nguyên lực áp chế. Mạc Thành Không giờ phút này sắc mặt biến hóa. Thái Cực Bạch Long lại là sắc mặt cuồng hỉ. Thiên Địa Lưỡng Nghi Quyết, Mục Vân tu luyện thành công. Hắn tốn hao mấy trăm năm thời gian, hơn ngàn năm thời gian, bất quá là nhập môn mà thôi. Mục Vân, lúc này mới bao lâu? Thái Cực Bạch Long nhìn không được cảm thán nói. Thiên Cơ Các, dò xét tận thiên cơ quả nhiên là danh bất hư truyền à. Lúc trước Thiên Cơ Các có người đến tìm tới hắn, nói Lưỡng Nghi Các mệnh số đã hết. Nhưng là nếu nghĩ bảo trì Lưỡng Nghi Các tồn tại kia liền cần tìm đến thần tử. Hắn một lòng vì Lưỡng Nghi Các tìm thần tử. Về sau phát hiện là Mục Vân, hắn liền một lòng tài bồi. Có thể là trên thực tế, trừ ban đầu, hắn chấm dứt mệnh thần đan, tiêu hao mệnh số làm đại giá, cứu Mục Vân. Kỳ thực, hắn đối Mục Vân cũng không có trợ giúp gì. Nhưng là hiện tại, Mục Vân đúng là mang lính lưỡng nghi các tại dần dần biến cường điểm này, không thể phủ nhận. Giờ này khắc này, Thái Cực Bạch Long vô cùng cảm giác. Chính mình lúc trước quyết định là cỡ nào chính xác. Ấm quát khẽ một tiếng, Mục Vân ấm ký đã nện xuống. Đáng chết Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành không hai người, giờ phút này ra sức xếp ra. Oanh tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Mục Vân ấm ký nện xuống, ban đầu không có chút nào ba động. Có thể là tới về sau, đột nhiên toàn bộ Huyền Thiên các bên trong, một đạo điểm sáng, ba động ra. Trong chốc lát, Bài Sơn đảo hải nổ đùng tác động đến ra. Rầm rầm rầm. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người là cảm giác được trái tim phanh phanh đập mạnh. Một ít địa quân, nhân quân đệ tử, khoảng cách lân cận trực tiếp bị đánh chết. Cho dù là thiên quân đệ tử, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bịch. Tử thương tại lúc này rất là thảm trọng. Mục Vân lúc này, sắc mặt nghiêm nghị. Thần Mục kiếm thiên địa hồng lô lập tức. Hai đạo tuyệt đỉnh sát khí. Tại lúc này trực tiếp chấn nhiếp mà ra. Tư không ở giữa, khanh khanh giao hưởng âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân nhãn bên trong mang theo một vòng trịnh trọng. Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành không tuyệt không chết. Thiên địa lưỡng nghi quyết, hắn đã là thi triển đến cực hạn. Có thể là hai người tuyệt không chết. Khù khù. Sau một khắc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là Mạc Huyền Thiên. Mạc Huyền Thiên giờ phút này, sắc mặt thảm bạch, chớ ngực, ngũ tạng lục phủ, bại lộ tại bên ngoài. Giờ này khắc này Mạc Huyền Thiên, nhìn quá thê thảm. Hỗn đàn, đáng chết. Mạc Huyền Thiên chửi nhỏ một tiếng. Một bên khác, Mạc Thành không đồng dạng rơi xuống thân tới. Chỉ là so với Mạc Huyền Thiên, Mạc Thành không lại là hảo quá nhiều. Ngươi, ta không sao. Mạc Thành không lạnh lùng nói. Kẻ này, tất sát quân vương ngân cốt cảnh. Mục Vân lại là có được mãnh liệt lực bộc phát. Hôm nay không giết. Mục Vân đến quân vương kim cốt cảnh. Giết bọn hắn. Có lẽ đơn giản đến cực điểm, cách này là hai người tuyệt đối không thể chịu đựng được. Mục Vân giờ phút này, nhìn xem hai người, lại là không chút kinh hoàng. Quân vương kim cốt cảnh. Cho dù là thổ thương không nhẹ. Há lại hắn ngân cốt cảnh dễ giết như vậy. Đối với cái này, Mục Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiếp xuống, liền nhìn xem hai vị bản lính. Mục Vân giờ phút này cặp mắt mang tránh ra. Giờ phút này ba người giao chiến đã là đến vạn mét trên không trung. Phía dưới thiên địa đã là hỗn độn một mảnh. Trừ cái khác quân vương cảnh giới, những cái kia thiên quân đệ tử là tuyệt đối không thể nào thấy được nơi đây. Mà Mục Vân lần này cũng quyết định bại lộ một ít áp chủ bài. Để Thái Cực Bạch Long, Cố Thư Họa, Tôn Dực cùng Thủy Thanh Vinh bốn người nhìn thấy. Năng lực của ngươi cũng bất quá như thế. Mà Thành không lạnh lùng nói. Thật sao? Lại một lần nữa, Mục Vân hai tay ở giữa, ấm quyết ngưng tụ. Trong chốc lát, ấm quyết thu nhỏ đến 10 mét, lại lần nữa ném ra ngoài. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là không quan tâm. Ầm ầm thanh âm từng đảo vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế ngưng tụ, lại ngưng tụ. Cẩn thận ấm quyết xếp ra ở giữa, Mục Vân hét to nói. Mạc Huyền Thiên cùng Mạc Thành không càng là không rõ. Mục Vân cái này là làm cái gì? Một lần nữa bọn hắn yêu nguyên có thể ngăn cản. Oanh! Ấm quyết lại lần nữa bạo liệt. Có thể là trong chớp nhoáng này, hai người phát hiện không đúng. Không gian đột nhiên rụt rì, sóng gió nổi lên. Mạc Thành không phát hiện trước nhất. Nhưng là vừa định chống cự, một đạo cường hoành khí tức tại lúc này phóng thích ra. Giết! Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Một loáng sau kia, chuyện thần kỳ phát sinh. Ấm ký tại lúc này giết ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng khuyết tán. Một đảo vô hình không gian ba động cuốn tới, trói buộc hai người thân thể, để hai người vô pháp thi triển bất luận cái gì thần thông đến bảo vệ thân thể của mình. Giết! Lại lần nữa quát một tiếng. Không gian lợi nhận liên đới lấy thiên địa lưỡng nghi quyết uy lực, giây lát ở giữa giết ra. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm cùng kim sắc tiên huyết, kim sắc quang mang hóa làm một thể. Oanh! Tiếng bạo liệt tại lúc này triệt để vang lên. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là mộng. Chết hai đại kim cốt cảnh. Chết có thể là lúc này Thái Cực Bạch Long, Cố Thư Họa, Tôn Dực cùng Thủy Thanh Vinh bốn người. Lại là mắt trợn tròn. Vừa rồi kia là không gian chi lực đại thiên thế giới, không gian bích trướng, vô cùng cường hoành. Vô số tiểu thế giới, vô số đê cấp vị diện. Không gian lại là yếu đuối vô cùng. Tuyệt đối vô pháp cùng đại thiên thế giới không gian bích trướng so sánh. Chỉ có đến chí tôn mới có thể thừa nhận được không gian chi lực, mới có thể làm đến vượt ngang không gian, thi triển ra không gian công kích. Nhưng là vừa mới bọn hắn nhìn thấy Mục Vân thi triển đi ra, giờ khắc này bốn người đều là mộng. Mục Vân giờ phút này từ trên trời giáng xuống, phía sau ngân quang bao trùm toàn thân, trở nên càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Mạc Huyền Thiên, Mạc Thành không đã chết, Huyền Thiên Các, hôm nay quy ta Cửu Thiên Vân Minh. Người không phục, giết không tha vài ba câu, giờ phút này rơi xuống. Vô tận sát phạt khí tức bao phủ tại toàn bộ Huyền Thiên Các phía trên. Một giây lát ở giữa, không ít đệ tử nản lòng thoái chí. Huyền Thiên Các nội đấu tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, Mục Vân nhất cử đánh giết hai đại kim cốt cảnh. Mặc dù là bị thương kim cốt cảnh, có thể đó cũng là quân vương kim cốt cảnh. A giờ này khắc này, vô số đệ tử ánh mắt đầy mang theo tuyệt vọng. Thái Cực Bạch Long giờ phút này quát khẽ một tiếng, Cửu Thiên Vân Minh đệ tử, ai dám phản kháng, giết không tha tiếng quát rơi xuống. Đám người giờ phút này triệt để trầm mặc. Mạc Ngọc Hải giờ phút này mặt xám như cho. Mạc Ngọc Hải kết thúc, Mục Vân tiện tay vung lên, trong tay cầm chính là Huyền Thiên Thần Kiếm. Kiếm mang rơi xuống, Mạc Ngọc Hải thân ảnh tán loạn ra. Quân vương ngân cốt cảnh, giết thất nguyên thần cảnh, dễ như trở bàn tay. Mục Vân giờ này khắc này, như thế lóa mắt. Cửu Thiên Vân Minh đệ tử trong lúc mơ hồ nhìn ra, Mục Vân mới vào quân vương ngân cốt cảnh thực lực. Tựa hồ so minh chủ Thái Cực Bạch Long càng thêm cường đại oanh. Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Huyền Thiên Các nhất định là không tầm thường một ngày. Lại lần nữa mở ra Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt bên trong mang theo một tia minh ngộ. Nhân quân tôi ngũ tảng, đế quân luyện lục phủ, thiên quân khai thất nguyên, quân vương nung tứ cốt. Thiết cốt cảnh, ngân cốt cảnh, kim cốt cảnh, ngọc cốt cảnh. Cái này tứ đại cảnh giới đại biểu là quân vương xương cốt lần lượt thối biến. Mà thuế biến đến cực hạn chính là thánh quân vô địch. Thánh quân kia chính là cấp bậc cao hơn, là ngũ tạng lục phủ thất nguyên xương cốt cấu cực dung hợp. Cũng có thể nói là một cái quá trình, vượt. Hướng đế quân quá trình. Thánh quân bốn vị, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong kia chắc là càng thêm không thể nắm lấy. Mục Vân giờ phút này lại là dâng lên một loại vô hạn tiềm lực cảm giác. Muốn đề thăng, hắn nhất định phải cần thôn phệ. Thôn phệ hắn người tinh khí thần. Đem thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch. Hoàn mỹ kết hợp nhất lên. Mới có thể trong thời gian ngắn nhất. Đạt được lớn nhất ít lợi. Mục Vân nội tâm dần dần minh ngộ. Giờ này khắc này, Mục Vân đứng vững tại Huyền Thiên Các cao nhất trên đỉnh núi. Ngân cốt quang mang bắn ra bốn phía, cho dù là tại ban ngày cũng là như thế lấp lánh. Lợi hại a, rất nhiều đệ tử nhìn không được cực kỳ hâm mộ nói. Lúc trước Mục Vân tiến nhập Lưỡng Nghi Các có thể là gây một trận phong ba. Lúc này mới ngắn ngủi trăm năm, Mục Vân đã là thành vì Lưỡng Nghi Các nhân vật lãnh tụ. Vẻn vẹn là điểm này liền không thể không dạy người bội phục. A thiên tài, có lẽ từ trước đến nay đều là như thế đi. Giờ phút này Huyền Thiên Các bên trong bảo khố bị không ngừng mở ra, dọn sạch. Cửu Thiên Vân Minh đệ tử thậm chí là phái ra địa quân cảnh giới đệ tử đến giúp đỡ chuyển. Huyền Thiên Các tóm lại là triệt để xong đời rồi. Cửu Thiên Vân Minh muốn bắt đầu tiếp nhận Huyền Thiên Các thống trị địa vực. Đây cũng là một trận bận rộn sự tình. Chỉ bất quá những này cũng không cần Mục Vân nhọc lòng. Thái Cực Bạch Long đem hết thảy an bài thỏa đáng. Có Mục Vân quân vương ngân cốt cảnh thanh danh tại ngoại. Ai dám phản kháng thuộc hạ các đại lục đằng thực lực. Sinh ra một vị thiên quân. kia chính là tối cường. Chỗ nào có thể phản kháng ngũ đằng thế lực Cửu Thiên Vân Minh. Huống chi Cửu Thiên Vân Minh bên trong hiện tại có thể là lục vị quân vương. Mục Vân cùng Thái Cực Bạch Long quân vương ngân cốt cảnh. Mà Tôn Dực, Thủy Thanh Vinh, Cố Thư Họa cùng Bàn Cổ Linh hai người thì là bốn vị quân vương thiết cốt cảnh. Lần này Cửu Thiên Vân Minh là triệt để chiếm cứ toàn bộ Nam Hoang vực. Mục Vân đối với cái này cũng là tương đối hài lòng. Thập nhật thời gian qua đi, Huyền Thiên Các bên trong đồ vật cuối cùng là từng cách trở tới. Mà về phần Huyền Thiên Các đệ tử, ngày đó phản kháng, giết chết bất luận tội. Ngày đó nguyện ý quy hàng thì là hiện nay bị mang về Cửu Thiên Vân Minh bên trong, lại tiến hành cẩn thận sàng chọn. Vô Thượng Thần Đế 269 chương 2680 cốt về thuế biến Cửu Thiên Vân Minh. Đại điện bên trong, giờ phút này tụ tập dưới một mái nhà. Mục Vân cùng Thái Cực Bạch Long xuất hiện. Còn dư bốn vị Bàn Cổ Linh Tứ Đại Quân Vương cũng ở tại chỗ. Phía dưới trên trăm vị Thiên Quân Thất Nguyên Thần Cảnh trưởng lão từng cái xuất hiện. Gần trăm cân địa huyết nguyên tương, vốn là giá trị liên thành. Lại thêm 50 giọt hổ nguyên thần những. Cửu Thiên Vân Minh bên trong có thể là thúc đẩy sinh trưởng một nhóm Thiên Quân Thất Nguyên Thần Cảnh trưởng lão xuất hiện. Tụ tập dưới một mái nhà bộ dáng nhìn rất là náo nhiệt. Thái Cực Bạch Long nhìn xem tràn đầy một đường trưởng lão, khẽ cười cười. Chư vị Thái Cực Bạch Long mở miệng. Huyền Thiên Các diệt vong, ta Cửu Thiên Vân Minh xem như triệt để nhất thống toàn bộ Nam Hoang vực. Huyền Thiên Các nổi tình cùng thực lực so với chúng ta Cửu Thiên Vân Minh muốn càng mạnh. Có thể là chúng ta làm đến từ hôm nay trở đi, Nam Hoang vực đem chỉ có một cái duy nhất ngũ đằng thế lực, Cửu Thiên Vân Minh. Mà các ngươi đều là Cửu Thiên Vân Minh nhân vật trọng yếu. Thái Cực Bạch Long lần nữa nói. Tiếp xuống, để chúng ta nghe một chút. Mục Vân phó minh chủ lời nói đi. Thái Cực Bạch Long lời nói rơi xuống, không nói thêm lời. Mục Vân giờ phút này đi ra. Kỳ thật ta cũng không có cái gì có thể nói. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, Huyền Thiên Các không có. Đây chẳng qua là đại biểu chúng ta Cửu Thiên Vân Minh thành vì Nam Hoang vực bá chủ. Nhưng là năm đại hoang vực, Nam Hoang vực kỳ thực yếu nhất, chỉ có ngũ đẳng tồn tại. Tây có Thác Bạc gia tộc, Đông Hoa phủ, Linh Hư Đồng Thiên, Ly Hỏa phái, bốn đại tông môn. Mà Đông có Thiên Thực Thổ Long, Luyện Ngục Huyết Phượng tộc, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc, U Linh Viêm Miêu tộc. Bắc có Cường Đại Bái Nguyệt Thánh Địa, bên trong có Thất Trọng Tốc cùng Xích Dương Thánh Quốc. Mục Vân nói tới chính là đại biểu cho toàn bộ Đông Hoang đại địa cường đại nhất 11 đại tứ đẳng thế lực. Cái này 11 đại tứ đẳng thế lực đều có đế quân tỏa chấn. Không nói đến những này tứ đẳng, Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải Vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên, kia cũng là có chí tôn tỏa chấn tam đẳng thế lực tồn tại. Lại thêm Nguyên Vực, rất nhiều nhị đẳng thế lực tồn tại. Chúng ta Cửu Thiên Vân Minh thực sự là không tính là gì. Nghe được Mục Vân lời này, tất cả mọi người là minh bạch. Cửu Thiên Vân Minh tại Nam Hoang vực, hiện tại không ai có thể ngăn cản. Có thể là ra Nam Hoang vực, bất quá là nhỏ yếu thế lực mà thôi. Điểm này bọn hắn cũng tin tưởng minh bạch. Chư vị, đại nghiệp chưa thành. Mục Vân lần nữa nói. Thiên quân cảnh giới, các ngươi hài lòng không? Quân vương cảnh giới, đại gia liền hài lòng sao? Không hài lòng. Một vị trưởng lão giờ phút này đột nhiên cất giọng nói. Tốt, Mục Vân cười nói, không hài lòng là đúng, ta cũng không hài lòng. Ta hy vọng chúng ta Cửu Thiên Vân Minh tương lai chí tôn đi đầy đất, đế quân nhiều như chó, ha ha. Phía dưới một trận cười vang vang lên. Ta biết các ngươi không tin, Mục Vân lần nữa nói. Tựa như các ngươi lúc trước, có lẽ tuyệt không nghĩ tới Cửu Thiên Vân Minh có thể đi đến hôm nay một bước này. Có thể là ta tin, Mục Vân chân thành nói. Ta Mục Vân có thể đến quân vương, liền có thể đến thánh quân vô địch, càng có thể đến đế quân chế bá. Chư vị có một ít là Cửu Thiên Vân Minh nguyên bản lưỡng nghi các trưởng lão, có một ít là tân vào trưởng lão. Ta chỉ hy vọng đại gia rửa mắt mà đợi thời gian, tự sẽ nghiệm chứng hết thảy. Mục Vân mỉm cười nói. Một bước này sẽ không quá lâu. Tiếp xuống, Huyền Thiên Các bên trong tồn kho đầy đủ chúng ta Cửu Thiên Vân Minh phát triển lớn mạnh. Ta hy vọng sinh ra càng nhiều thiên quân, càng nhiều quân vương. Thưởng phạt có thứ tự, là không phải công tội, đều là dùng Cửu Thiên Vân Minh minh quy đến làm chư vị. Hy vọng nhớ kỹ điểm này. Mục Vân còn nói một chút sự tình, đám người chính là rời đi. Thái Cực Bạch Long nhìn về phía Mục Vân, mang theo một vòng thưởng thức. Tạ ơn ngươi tạ ta làm cái gì? Mục Vân cười nói. Cửu Thiên Vân Minh hôm nay, minh chủ ngươi nhưng cũng là trả giá rất nhiều. Thái Cực Bạch Long không có nói nhiều. Tiếp xuống, như thế nào dự định? Thái Cực Bạch Long dò hỏi. Cửu Thiên Vân Minh hiện nay đã là đến cực hạn. Nói đúng ra, là đến Mục Vân cực hạn. Không có cao cấp hơn tứ phẩm cổ thần quyết, ngũ phẩm cổ thần quyết, cùng với một ít tu luyện trước người chi lộ, Mục Vân rất khó tiếp tục đi tới. Hắn không có thể dạy bảo Mục Vân sẽ có người tới tìm ta. Mục Vân mỉm cười nói. Đoạn thời gian gần nhất, ta ngay tại minh bên trong an tâm tu luyện. Thái Cực Bạch Long lần nữa nói, kỳ thật có một chút, ta một mực không rõ. Minh chủ mời nói. Hiện nay thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ngươi tới đảm nhiệm minh chủ, nhưng thật ra là trong lòng ta suy nghĩ, nhưng... trầm tư một lát, Mục Vân mở miệng nói, cũng không phải ta không nguyện ý đảm nhiệm minh chủ, mà là... ta cũng không thuận tiện. Minh chủ, ngươi có nghĩ tới không? Vì cái gì Thiên Cơ Các hội nói với ngươi? Ta là thần tử, có thể làm cho Lưỡng Nghi Các miễn đi diệt vong cái này. Thái Cực Bạch Long nội tâm kỳ thật cũng buồn bực. Có thể Thiên Cơ Các từ trước đến nay là thôi diễn thiên mệnh. Hắn chỉ là tin liền có thể. Cấp độ sâu đồ vật, hắn cũng nghĩ không thông. Nói như vậy, Mục Vân lần nữa nói. Danh tiếng của ta càng vang dội, càng cao, thực lực của ta càng mạnh thời điểm, có lẽ liền hội hấp dẫn đến hắn người chú ý. Một số người muốn giết ta, mà lại là ta Cửu Thiên Vân Minh, là toàn bộ Đông Hoang đại địa, đều không thể chống cự nhân vật mà tại thực lực của ta còn chưa đạt tới một bước kia trước đó. Ta là không thể nào bại lộ chính mình. Cho nên ta cần. Điệu thấp nghe đến lời này, Thái Cực Bạch Long lập tức minh bạch. Mục Vân nội tâm nắm giữ chí lớn hướng Cửu Thiên Vân Minh. Mục Vân là thật sự nghĩ phát triển lớn mạnh. Nếu như thế, ta liền minh bạch. Thái Cực Bạch Long cười nói. Cửu Thiên Vân Minh, xem như ta giúp ngươi xử lý. Đợi đến có một ngày, ngươi có thể đối kháng địch nhân của ngươi. Người minh chủ này chi vị, ta lại giao cho ngươi. Đa tạ minh chủ. Cửu Thiên Vân Minh đi qua một lần tân thuế biến, luôn phiên hai lần thuế biến, làm cho Cửu Thiên Vân Minh trở nên mạnh mẽ. Có thể là vấn đề nội bộ, cũng là bắt đầu nổi bật. Đây hết thảy cũng phải cần thời gian đến vuốt lên. Mục Vân đối với cái này cũng không nóng nảy. Minh chủ phong khía cạnh, Mục Vân chỗ sơn phong bên trong. Giờ này khắc này, Mục Vân đứng vững tại đỉnh núi. Bốn phía, 270 tên cốt vệ từng cách đứng vững. Các ngươi từ tiên giới bắt đầu, một đường đi theo ta, nhận ta thúc đẩy. Dù không biết phụ thân là như thế nào hàng phục các ngươi, đây đã đi theo ta, ta tự nhiên là không thể để cho các ngươi nhận ủy khuất. Hôm nay ta đến Ngân Cốt Cảnh, liền thử nhìn một chút, có thể hay không thúc khiến các ngươi. Đến quân vương Mục Vân giờ này khắc này, thể nổi một cỗ minh mông khí tức dũng động, tràn ngập tại 270 tên cốt vệ thân bên trên. Thời gian từ từ trôi qua, lực lượng cuồng bạo tại lúc này phóng thích ra. Sơn phong bên trên từng người cốt vệ không ngừng bài trừ lấy phong ấm, không ngừng tăng lên. Đối với bọn hắn mà nói, Mục Vân đề thăng, kết hợp sinh tử khế ước, có thể làm cho bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn. Mà Mục Vân đề thăng thời khắc có thể giúp bọn hắn giải trừ trên người phong ấm. Hai người kết hợp, bọn hắn thực lực là tiến triển nhất là tấn mãnh. Oanh! Sơn cốc bên trong, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lạc Thiên Hành dẫn đầu thối biến. Quân vương thiết cốt cảnh Lạc Thiên Hành thân bên trên, xương cốt tại lúc này tản ra thiết mang, trở nên uy vũ bất phàm. Từ từ ở giữa, lại có tam đạo thân ảnh tại lúc này quang mang thối biến. Ba tên quân vương thiết cốt cảnh, ngay sau đó còn dư cốt vệ, giờ phút này từng cách đột phá, thẳng đến cuối cùng 270 tên cốt vệ toàn bộ đến ngũ nguyên thần cảnh phía trên, thất nguyên thần cảnh càng là có gần trăm người. Giờ phút này vẻn vẹn Mục Vân tự thân lực lượng so toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh bên trong cao tầng đều mạnh hơn. Đa tạ Mục chủ Lạc Thiên Hành giờ phút này chắp tay nói. Này ba người cũng đột phá đến quân vương cảnh giới. Lạc Thiên Hành gật đầu nói, cái này ba vị tên là Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ, Từ Thanh Phong. Tốt, Mục Vân lần nữa nói, đã như vậy 270 tên cốt vệ, ngươi đảm nhiệm thống lĩnh. Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ cùng Từ Thanh Phong ba người đảm nhiệm tam đại đội trưởng, một đội hạt 90 người. Vân Mục Vân giờ phút này phất phất tay, 270 tên cốt vệ từng cách biến mất, tiến nhập chu tiên đồ bên trong, dựa vào thế giới chi thụ tiếp tục vào chỗ tu luyện. Bàn Cổ Linh giờ phút này nhích lại gần. Mục chủ thế nào rồi? Bàn Cổ Linh cười hắc hắc nói, trong cơ thể ta năm loại nguyên hỏa hội tụ, nếu là có thể triệt để hấp thu, ít nhất là chí tôn cảnh giới. Nhưng là bây giờ thiếu khuyết hỏa thúc dục, nham tương chi hỏa, địa hỏa, thiên hỏa đều có thể thúc khiến cho ta đề thăng. Hy vọng Mục Vân ngày sau có thể giúp thuộc hạ đa đa lưu ý. Bàn Cổ Linh vội vàng nói, dù sao ta nếu đề thăng, Mục chủ ngài hộ vệ thực lực cao cường, ngài cũng liền thiếu hao chút tâm. Ngươi yên tâm, Mục Vân lần nữa nói, cái này thiên địa ở giữa 21 loại nguyên hỏa chỉ là ban đầu sinh ra, thí dụ như ta đã từng lấy thiên hỏa dung hợp thành nguyên hỏa Bạch Hổ Thánh Hỏa, cái này thiên địa ở giữa nguyên hỏa khẳng định không chỉ 21 loại. Đến thời điểm nếu là gặp được, định là ngươi mưu đồ. Mục Vân chân thành nói, ta cũng không phải chỉ hy vọng ngươi đến chí tôn, tương lai phong ngươi hỏa thần mới là trọng yếu nhất. Hỏa thần Bàn Cổ Linh giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng, cái danh hiệu này hắn nghĩ đều không dám nghĩ tới. Xưng hào thần, xưng hào đế, cách nào không phải đại thiên thế giới đỉnh phong nhân vật. Mục Vân đề cập hỏa thần chi danh, lại là nghĩ đến một bóng người xinh đẹp, Minh Nguyệt Tâm, cái kia cực kỳ bá đạo nữ tử, giống như nữ hoàng, cao cao tại thượng, đến từ đại thiên thế giới nhất đẳng chủng tộc Ngũ Linh tộc Thủy Linh tộc, tự xưng thủy thần Minh Nguyệt Tâm, hẳn là cũng không có xưng hào thần thực lực a. Mục Vân không khỏi thổn thức. Diệu Tiên Ngữ, Mạnh Tử Mặc cùng Diệp Tuyết Kỳ ba người hẳn là ngay tại Uyên vực bên trong, mà cái khác lục nữ hiện tại đến cùng ở nơi nào, hắn lại là căn bản không biết. Cái này đại thiên thế giới, chỉ sợ chỉ có đến chí tôn cảnh giới, hắn mới có thể đủ chân chính thăm dò cái khác lục nữ tin tức. Thực lực Mục Vân song quyền nắm chặt, hiện nay đến quân vương ngân cốt cảnh tiến triển cực nhanh, kế tiếp thì là cần ổn định ổn định. Trọng yếu nhất là hắn có thể vào tay nghiên cứu tứ cấp cổ thần trận một ít uy năng. Thời gian từ từ trôi qua, Nam Hoang vực đi qua hai lần thối biến, cuối cùng là triệt để an tĩnh lại. Nhoáng một cách trăm năm thời gian mà qua, Nam Hoang vực bên trong một đầu tin tức kinh người tại lúc này lan tràn ra. Cửu Thiên Vân Minh Minh chủ Thái Cực Bạch Long tấn thăng quân vương kim cốt cảnh. Tin tức này truyền ra đến toàn bộ Nam Hoang vực tại lúc này triệt để sôi trào. Quân vương kim cốt cảnh đối ứng ngũ đẳng thế lực đến nói, có thể nói là một lần tiểu thối biến. Nắm giữ kim cốt cảnh quân vương tỏa chấn ngũ đẳng thế lực, không có gì bất ngờ xảy ra, cường thịnh trăm vạn năm không thành vấn đề. Vô Thượng Thần Đế 269 chương 2681 Xích Dương Thánh Thành. Tin tức này cấp tốc phóng thích ra, mà theo người hữu tâm phát hiện, Cửu Thiên Vân Minh bên trong hiện nay quân vương không chỉ là Thái Cực Bạch Long, Mục Vân sáu người, còn có bốn vị quân vương tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong thường xuyên xuất hiện. Việc này khuyết tán ra đến toàn bộ Nam Hoang vực, khắp nơi nghị luận ầm ĩ. Nghe nói không Thái Cực Bạch Long đột phá quân vương kim cốt cảnh, Lần này, Cửu Thiên Vân Minh là thật sự lợi hại. Ai nói không phải à, nghe nói hiện tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong quân vương không chỉ 10 vị, lần trước có người nhìn thấy mấy cái tân tấn quân vương đâu. Cửu Thiên Vân Minh cách này trăm năm qua phát triển cấp tốc. A, một tòa thành trì tiểu lâu bên trong, từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Trong tiểu lâu, hai thân ảnh giờ phút này ngồi tại trước bàn rượu. Một nữ tử thắt đuôi ngựa, bộ dáng cực kỳ thanh thuần động lòng người. Quân vương kim cốt cảnh. Nữ tử cười nói: theo ta được biết, Thái Cực Bạch Long cơ hồ giấy chết, thế mà bị Mục Vân cứu sống về sau, thực lực tiến triển ngược lại là trở nên càng thêm cấp tốc. Linh Hảo ca ca, ngươi nói là nguyên nhân gì? Thuộc hạ không biết. Nữ tử nam tử đối diện khuôn mặt bình tĩnh đáp lại nói: cái này Mục Vân thật đúng là có ý tứ a. Ta có thể là phụ hoàng cùng mẫu hậu đại lực tài bồi, mới đến đột phá đến quân vương ngân cốt cảnh. Hắn lại là tự mình tu luyện, đã tới quân vương ngân cốt cảnh. Nữ tử cười nói: xem ra nên đi Lưỡng Nghi Các. Nga, không đúng, là Cửu Thiên Vân Minh. Nhìn xem tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì. Nữ tử mỉm cười đứng dậy rời đi tiểu lâu. Cửu Thiên Vân Minh trăm năm phát triển. Cửu Thiên Vân Minh bên trong nhìn cùng ngày xưa rất là bất đồng. Một cố lòng người lực ngưng tụ trở nên mạnh hơn. Cửu Thiên Vân Minh bên trong 10 vị quân vương, Mục Vân một người, Bàn Cổ Linh, Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ, Tử Thanh Phong 5 người. Mà Thái Cực Bạch Long đến quân vương kim cốt cảnh, Cố Thư Họa, Tôn Dực, Thủy Thanh Vinh 3 người cũng đều là quân vương thiết cốt cảnh. Hiện nay Cửu Thiên Vân Minh đúng là trở nên cực kỳ bất đồng. Cường giả gia tăng, làm cho Cửu Thiên Vân Minh bên trong một ít có ý khác người cũng không có chỗ phát ra tiếng. Mục Vân đối với cái này lại là tương đối hài lòng. Giờ phút này Cửu Thiên Vân Minh sơn mạch ở giữa, Mục Vân một thân mặc y tại từng đầu sơn mạch ở giữa vội vàng. Trăm năm thời gian, hắn cũng không phải hoàn toàn không có sự tình. Lĩnh hội cổ thần trận trăm năm thời gian, rất có tâm đắc. Trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay cũng coi là một tên đường đường chính chính tứ cấp cổ thần trận sư. Giờ phút này Mục Vân chính là tại Cửu Thiên Vân Minh sơn mạch bốn phía bố trí hộ tông đại trận. Dĩ vãng tam cấp cổ thần trận hộ tông đại trận chỉ có thể phòng hộ thiên quân công kích. Nhưng là đến Cửu Thiên Vân Minh mức độ này, một ngày khai chiến kia chính là quân vương một ngựa đi đầu. Giống như lúc trước, Vô Lượng Tông Tam Tông xâm phạm quân vương mở đường, trận pháp trực tiếp bị oanh ra một đường vết sách. Hộ tông đại trận liền thùng giống kêu to. Mà bây giờ Mục Vân thì là muốn rèn đúc hoàn hoàn chỉnh chỉnh tứ cấp cổ thần trận hộ tông đại trận. Cho dù quân vương xâm phạm, nhất thời bán hội cũng không có khả năng phá vỡ hộ tông đại trận. Bàn Cổ Linh ở phía sau đi theo tùy thời nghe xong phân phó. Mục Vân vùi đầu gian khổ làm ra thiết trí trận pháp, cũng coi là đối với mình trận pháp tạo nghệ quen thuộc cùng tôi luyện. Mục chủ, cái này trận pháp chi đạo quả thật là phồn vinh phức tạp. Ta nhìn ngươi vì thiết trí hộ tông đại trận, đều liên tiếp bày ra hơn 100 tòa trận pháp. Bàn Cổ Linh mở miệng nói. Đây coi là cái gì? Mục Vân cười nói. Nếu là ngũ cấp cổ thần trận, lục cấp cổ thần trận, vậy ít nhất là ngàn tòa kết hợp. Chúng ta cái này không tính là gì, bất quá trận này hợp thành nhất thể, lại thêm 10 vị quân vương chủ trì, liền xem như quân vương ngọc cốt cảnh đỉnh tiêm cao thủ đến, cũng không có khả năng phá khai. Thật sao? Kia thánh quân có thể hay không phá vỡ đâu? Một đạo cười yếu ớt âm thanh tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh rơi xuống. Xích công chúa nhìn người tới, Mục Vân chắp tay thi lễ. Cùng ta khách khí như vậy rồi. Xích Linh Nguyệt cười cười. Nên có lễ tiết vẫn là muốn có, dù sao ngài là Xích Dương Thánh Quốc công chúa. Xích Linh Nguyệt cười cười, tiếp theo nói: Mục Vân, ngươi quả thật là để ta giật nảy cả mình. A, Huyền Thiên Các bị ngươi nuốt, Cửu Thiên Vân Minh phát triển sinh động. Lúc này mới ngắn ngủi 200 năm thời gian, ngươi đã trở thành Nam Hoang vực nhân vật. nếu là lại 2000 năm, Đông Hoang đại địa chỉ sợ đều là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, Xích công chúa nói như vậy, không phải gãy sát ta sao? Xích Dương Thánh Quốc, đế quân tỏa chấn, ta mới chỉ là quân vương ngân cốt cảnh, làm sao có thể cùng Xích Dương Thánh Quốc so sánh được? Xích Linh Nguyệt hé miệng cười một tiếng, không có nói nhiều. Ngươi cũng không cần lo lắng, không nói đến thành tựu đế quân khó khăn cỡ nào, còn nữa, ngươi nếu là thật sự có thể trở thành đế quân, chế bá Nam Hoang vực, vậy cũng sẽ là chúng ta Xích Dương Thánh Quốc minh hữu, ta cũng sẽ không hại ngươi. Mục Vân ho khan một cái, không có nói nhiều. Xích Linh Nguyệt nói nhẹ nhõm, hắn dù sao cùng Xích Linh Nguyệt xem như có giao tình, nếu là thật sự trưởng thành đến một bước kia, Xích Linh Nguyệt xác thực sẽ không đối địch với hắn. Có thể là Xích Dương Thánh Quốc đâu? Xích Linh Nguyệt có thể đại biểu không Xích Dương Thánh Quốc? Xích Dương Thánh Quốc chẳng lẽ trơ mắt nhìn một đại tứ đằng thế lực xuất hiện, thở ơ sao? Xích Xá đế quân đến cùng như thế nào? Hắn cũng không biết tứ cấp cổ thần trận sư. Mục Vân, ngươi thật làm cho ta kinh ngạc a. Xích Linh Nguyệt hai tay phủ về sau, thanh tú động lòng người đứng, nói, Cửu Thiên Vân Minh sự tình, ta nhìn không có gì cần ngươi, ngươi tốt nhất phân phó. Để Cửu Thiên Vân Minh cách này mấy chục năm bận rộn, nhiều kiến tạo một ít đình đài lầu các. U Vinh Quy Quy Mơ. Xích Linh Nguyệt cười nói, không ra trăm năm, Đông Hoang đại địa mười thế lực lớn nhất sẽ cộng tham vô giản cổ sơn, là Kim Phủ Thiên Cung sao? Mục Vân bật thốt lên. Kim Phủ Thiên Cung chính là vô giản cổ đế lưu lại, mười thế lực lớn nhất còn không có ngốc đến mức độ này. Vô giản cổ đế dù sao cũng là thời kỳ viễn cổ, thậm chí là thái cổ thời kỳ cổ đế. Một đám đế quân nào dám thăm dò hắn di tích, mà lại cũng căn bản tìm không thấy. Xích Linh Nguyệt vô cùng chân thành nói. Trên thực tế Mục Vân cũng minh bạch. Tiêu Kình Thiên cung điện, một đám thiên quân võ giả tiến nhập. Tiêu Kình Thiên tuy là vô giản cổ đế cửu đại đệ tử một trong, nhưng lại là nhập môn trễ nhất một cái, tu vi kém nhất một cái. Dù vậy cũng là để thiên quân võ giả chịu nhiều đau khổ. Mà Xích Dương Thánh Quốc cùng Thất Trọng Cốc chỉ sợ là coi đây là khế cơ tiến nhập vô giản cổ sơn, cũng coi là tìm hiểu con đường phía trước. Lần này thoạt nhìn là chuẩn bị tìm tòi hư thực. Vô giản cổ sơn địa vực bao la, tìm không đến vô giản cổ đế cung điện chỗ. Nếu là tìm đến vô giản cổ đế cái khác tám vị đệ tử cung điện, đối với những cái kia đế quân đến nói, có lẽ là bước vào chí tôn mấu chốt. Lúc nào xuất động loại chuyện này, ta làm sao biết? Xích Linh Nguyệt cười nói, các đại thế lực đế quân nhóm hiện tại cũng thảo luận. Thế nào? Xích Linh Nguyệt lời nói xoay chuyển, đột nhiên nhìn về phía Mục Vân nói. Cái gì thế nào? Mục Vân khẽ giật mình. Liền chớ cùng ta pha trò. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói. Ngươi lui khỏi vị trí phó minh chủ vị trí, không lộ liễu bí ẩn. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Cùng ta đến Xích Dương Thánh Quốc đi. Đến thời điểm thăm dò vô giản cổ sơn, ta có tư cách dẫn người đi. Nếu không, ngươi cái này quân vương cảnh giới là không có tư cách đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân xứng sờ. Quân vương thực lực không có tư cách đi? Không cần nhìn như vậy ta. Lần này là toàn bộ Đông Hoang đại địa, mười thế lực lớn nhất xuất động, đế quân chí ít hơn 10 vị đi, thánh quân chỉ sợ được ngàn vị. Quân vương thật không tính là gì. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói. Ngươi cho rằng mười thế lực lớn nhất sẽ để cho thuộc hạ ngũ đẳng thế lực người đi sao? Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Đây cũng là hiện nay toàn bộ Đông Hoang đại địa mười thế lực lớn nhất phân biệt rõ ràng. Một câu, ai dám không phục ngươi đến chính là vì mang lên ta. Kia là tự nhiên. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói. Xích Dương Thánh Quốc bên trong, từng cái hoàng tử tranh quyền đoạt thế, ta nếu không phải mẫu hậu xuất từ Linh gia, mà lại đến đế quân, danh xưng Linh Huyên đế quân, ta cái này công chúa thân phận căn bản không đáng tiền. Công chúa xem nhẹ chính mình, Linh Hảo chắp tay nói, công chúa là Linh gia tử nữ, Linh gia cũng sẽ không mặc cho công chúa bị người khi dễ. Xích Linh Nguyệt cười cười, không có nói nhiều. Lần trước Vô Giản Cổ Sơn Thiên Khuyết cung chuyến đi, đi hoàng tử đều là tuổi nhỏ, xếp hạng gần phía trước hoàng tử cùng công chúa, một cách đều không có đi đến quân vương, đến thánh quân đều có. Nói thật, ta cũng cần giúp đỡ, cần ta chính mình người. Xích Linh Nguyệt chân thành nói, theo ta đến Xích Dương Thánh Quốc đi, nếu không ngươi năng lực lại ở chỗ này bị trì hoãn, kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa, thực lực của ngươi mới có thể đủ càng nhanh để thăng. Mục Vân giờ phút này mỉm cười, tốt, từ từ. Mục Vân gật đầu. Cửu Thiên Vân Minh hiện tại đã là an ổn xuống, đúng là không có gì cần hắn để duy trì. Xích Dương Thánh Quốc chính là tứ đẳng thế lực, mà lại là tứ đẳng thế lực đỉnh tiêm tồn tại. Đế quân không chỉ một vị, tứ phẩm cổ thần quyết, ngũ phẩm cổ thần quyết, Xích Dương Thánh Quốc có, thậm chí lục phẩm cổ thần quyết, Xích Dương Thánh Quốc có lẽ cũng có đã như vậy. Ngươi an bài mấy ngày, chúng ta liền khởi hành. Xích Linh Nguyệt nhìn xem bốn phía, nói, ta cũng nhìn xem, hiện nay Cửu Thiên Vân Minh biến hóa đi tốt. Sau đó mấy ngày thời gian, Xích Linh Nguyệt cùng Linh Hảo hai người tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong nhìn xung quanh, đối Mục Vân càng là tán thưởng không thôi. Cái này ra hỏa đề thăng rất nhanh, làm những này cũng có một tay. Trên thực tế, Cửu Thiên Vân Minh, Mục Vân căn bản không có thế nào nhọc lòng. Những này đều là Thái Cực Bạch Long một tay tại lo liệu. Hết thảy hoàn thiện, cái này một ngày, Mục Vân chuẩn bị cùng Xích Linh Nguyệt xuất phát. Bàn Cổ Linh đi theo, Lạc Thiên Hành các loại 270 tên cốt vệ thì là thu nhập đến Chu Tiên Đồ bên trong. Lần này thám hiểm, Mục Vân quyết định mang lên cốt vệ nhóm. Vạn nhất gặp được cơ may lớn gì, cốt vệ nhóm có thể có được tăng lên cực lớn, đó mới là trọng yếu nhất. Mục Vân cùng Bàn Cổ Linh đi theo Xích Linh Nguyệt cùng Linh Hảo rời đi Cửu Thiên Vân Minh, một đường hướng phía Trung Hoang vực mà đi. Bốn người toàn lực lao vùng vụt hạ, ước chừng hoa sấp xỉ nửa tháng thời gian. Phía trước mới nhìn thấy Xích Dương Thánh Quốc quốc đô chỗ. Xích Dương Thánh Thành nơi đây chính là Xích Dương Thánh Quốc hạch tâm chi địa, Xích Dương Thánh Quốc trung tâm trung tâm. Lớn như vậy Xích Dương Thánh Thành chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, khoảng chừng gần ngàn vạn người quy mô. Mà ngoại thành chiếm cứ diện tích ngược lại chỉ có 1/4, ở lại nhân khẩu lại là đến 3/4. Nội thành mới là Xích Dương Thánh Thành hạch tâm.